Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng con cung thỉnh ni sư bố thí cho chúng con những lời pháp nhũ để chúng con tiến tu đạo nghiệp. Nam mô A Di Đà Phật. Con mời đại chúng an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lễ thập phương chư Phật, chư vị Bồ Tát, chư hiền thánh tăng. Kính lễ Giác Linh Sư Bà sáng lập chùa Đức Viên. Đệ tử chúng con hôm nay hồi đủ duyên lành được câu hỏi nơi đạo tràng này, cùng nhau ôn lại lời Phật dạy, ngưỡng mong chư Phật, chư vị Thiên Long Hộ Pháp từ bi gia hộ cho chúng con. Trong khi nói pháp thoại, không sai thánh ý của Phật, không lầm nhân quả, để người nói lẫn người nghe đều được lợi ích, tiến tu hầu đạt đến sự giải thoát viên mãn. Nam mô A Di Đà Phật. Sư cô xin kính chào tất cả các Phật tử. Nguyên do hôm nay có cái giờ pháp thoại này là vì cách đây nửa tháng cô đi khám bệnh ở phòng mạch của một bác sĩ thân hữu của chùa, thì bác sĩ có ngỏ lời với cô là các gia đình Phật tử bên này có một điều là khi các bác sĩ đó ưu tư là không hiểu sau này khi mình lớn lên và già đi thì thế hệ thứ hai con cháu mình nó học Phật như thế nào, tức là các em ở đây thì không có rành tiếng Việt nhiều, mà khi các em đi đến chùa thì tham gia những khóa niệm Phật như hồi nãy mình vừa tụng niệm đó, thì những cái lời kinh nó hơi vượt quá cái tầm hiểu của các em. Do đó nên cái thế hệ sau này đi nhà thờ thì dễ hiểu hơn là đi chùa. Như vậy thì mà các chùa thì hoặc là dạy niệm Phật, hoặc là dạy thiền, là những cái khóa giảng thì những vị Phật tử sơ cơ mới đến cũng không có nắm vững được. Như vậy thì có một cái cách nào để mà chúng ta hiểu rõ những cái giáo lý cơ bản dành cho một người và một thế hệ Phật tử mới bước chân vào đạo hiểu hay không? Thì cô về cô mới bàn với các sư già ở đây, thì các sư già mới phân công là hôm nay cô có buổi nói chuyện đó. Và vị bác sĩ đó cũng nói với cô là khi vào nhà chùa, nhà thờ thì các vị linh mục và các mục sư có một cuốn thánh kinh và các ngài theo đó mà giảng dạy, rồi theo những cái nghi thức thì các em nó hiểu được. Và bây giờ nếu mà thế như ở đây ngày hôm nay các Phật tử đến thì theo cái nghi thức này thì rất là dễ hiểu, thì chúng ta đã tham dự lâu rồi. Nhưng mà nếu thế hệ thứ hai mà tham dự thì các em nó sẽ lúng túng và bỡ ngỡ, vì các em nó được giáo dục bởi cái nền văn hóa ở đây, thành ra có một số nó chưa thích ứng. Thì cho nên các sư già ở đây cũng có sắp xếp là lâu lâu có những cái khóa tu niệm để dành cho các em bé đó. Thành ra chúng ta khi mà con cái lớn lên, khi bắt đầu nó bước ra ngoài xã hội, giao tiếp với môi trường bên ngoài, và đến cái tuổi mà phải lập gia đình thì cha mẹ là Phật tử rất là bất bình khi con mình yêu thương một người không cùng tôn giáo. Nhưng mà nếu điều đó chúng ta không chăm chút các cháu từ ngay từ thơ bé, thì đến lúc các em trưởng thành rất khó mà uốn nắn theo ý của mình. Thành ra ngày hôm nay cô sẽ trình bày với các Phật tử là cái giáo lý then chốt của Phật dành cho người Phật tử là gì, và Đức Phật có chấp nhận cho một người Phật tử kết hôn với một người tôn giáo khác hay không, và điều đó là có tội hay không. Thì hôm nay cô xin trình bày điều đó. Như các Phật tử biết là Đức Phật, Đạo Phật phát xuất từ Ấn Độ, từ cái cuộc ra đi của chàng trai, người con trai tuấn tú, khôi ngô và kiệt xuất của dòng họ Thích Ca là Thái tử Tất Đạt Đa. Sau 6 năm đi tu theo các vị đạo sư đương thời thì Ngài dừng chân tại gốc Bồ Đề, ngồi tọa thiền 49 ngày và sau đó Ngài đại ngộ thành Phật khi sau mai vừa mọc. Thì Đạo Phật phát xuất từ sự giác ngộ của Ngài. Thì Đức Phật giác ngộ một mình. Và ai là người quy y đầu tiên của Phật? Người Phật tử nào có cơ duyên đó? Thì theo các kinh điển của hệ Nguyên Thủy Ban Sơ thì hai người Phật tử quy y đầu tiên không phải là Tam Quy mà là Nhị Quy, là vì lúc đó chưa có tăng đoàn. Thì sau khi Đức Phật thành đạo rồi thì bắt đầu Ngài bước ra khỏi tòa Bồ Đề và bắt đầu những bước chân hoằng pháp đầu tiên. Thì kinh sử ghi lại là lúc đó có hai vị lái buôn đi ngang qua vùng của Ngài đang tu tập. Và hai vị này có một cái túc duyên rất sâu, là người mẹ đã quá cố của hai người lái buôn đó, là hai anh em ruột đó, là sinh về cõi chư thiên. Thì thấy cái duyên mai đến cho nên bà thúc đẩy hai đứa con của mình đến quy y Phật, đến gặp Phật, cúng dường, cúng bữa ăn đầu tiên cho Ngài sau khi thành đạo. Và sau đó Đức Phật thuyết giảng cho hai vị lấy buôn đó nghe, và họ xin quy y với Phật. Và quy y lúc đó mới có nhị quy, tức là Phật và Pháp, chứ chưa có chư tăng. Và trước khi ra về rất lưu luyến cho nên họ mới xin Đức Thế Tôn cho họ một kỷ vật để họ đem về quê mà thờ. Và Đức Phật mới tặng cho họ một sợi tóc của Ngài. Và họ đem đi về quê hương của họ. Và theo truyền thuyết là họ đi về tuốt bên Miến Điện, họ thờ là ở Ngưỡng Quang, tức là bây giờ cái tháp thờ đó vẫn còn. Thì theo truyền thuyết của Nguyên Thủy là vậy. Và sau hai vị cư sĩ đầu tiên đó thì Đức Thế Tôn mới đến và hóa độ năm ông em ông Kiều Trần Như. Và sau khi năm vị này nghe Phật thuyết pháp và dưới sự hướng dẫn của Ngài tu tập thì đồng chứng quả A-la-hán, thì từ đó tăng đoàn mới được thành lập, có cả tam bảo là Phật, Pháp và Tăng. Nhưng ai là người Phật tử quy y? Thì sau khi mà độ năm anh em ông Kiều Trần Như rồi thì Đức Phật và các vị thánh tăng thời đó vẫn còn ở trú ngụ ở khu vực của Lộc Uyển. Thì trong vùng có một chàng trai là Gia Xá. Chàng trai này con nhà rất giàu, đã lập gia đình. Và trong sử kể là chàng có cả ba tòa lâu đài để hưởng thọ dục lạc. Có một đoàn thể nữ và có thê thiếp. Tức là nhà rất là giàu. Thì hôm đó sau một cái cuộc mà hội họp tiệc tùng thì tất cả mọi người đều ngủ say, thì chàng trai tên Gia Xá đó đột nhiên thức dậy và nhìn chung quanh mình hoa héo, trà ôi rượu nhạt, phụ nữ thì ngủ mê mệt trong những tư thế rất là khó coi. Thì tự nhiên chàng đâm ra thấy thống khổ và nghĩ rằng cuộc vui nào cũng có kết thúc, cũng tàn hết, và cảm thấy đau đớn cho nên chàng bỏ nhà ra đi. Và ôm đầu vừa chạy vừa kêu lên là thống khổ thai, sự vô thường của dục lạc, thống khổ thai, sự tạm bợ của trần gian. Và cũng do một cái túc duyên lành cho nên các vị thiền thần mới đưa chàng Gia Xá đến gặp Phật. Thì thấy chàng trai đang bị khủng hoảng khi mục kích thấy cái cảnh tiệc tùng sau đó là rượu nhạc, trà ôi, hoa héo và các vị vũ nữ thì lộ rõ sự mệt mỏi, son phấn thì lè lẹt và đã trôi hết rồi. Cho nên Đức Phật mới gọi chàng trai đó đến và khuyên nhủ và thuyết bài pháp để dỗ về. Thì sau khi thuyết bài pháp đó cho chàng gia xá, thì do cơ duyên lành của chàng và cũng như là sự hướng dẫn Phật tận tình của Đức Thế Tôn, thì chàng trai chứng quả vị đầu tiên là Tu Đà Hoàng, tức là có một cái niềm tin và thoát khỏi muộn phiền. Thì ngay lúc đó trời vừa hừng sáng, tức là chàng đi vào lúc canh năm là khoảng 4 giờ. Thì sau khi chứng đạo rồi thì trời vừa sáng, thì cha và người cha cùng thấy con mình vắng nhà cho nên đi tìm. Thì Đức Phật mới dùng thần túc ngăn không cho người cha thấy đứa con. Và đứa, người cha mới đến hỏi Phật có thấy bóng dáng của đứa con trai ông hay không. Thì Đức Phật mới thuyết pháp, tùy duyên mà thuyết pháp cho ông. Thì sau khi thuyết pháp xong rồi thì ông cũng chứng quả Tu Đà Hoàng. Nhưng mà chàng gia xá khi nghe thuyết pháp, Phật thuyết pháp cho cha mình, thì cái duyên lành trỗi dậy và phát triển trí huệ và chứng ngay quả vị A-la-hán. Thì khi đó Đức Phật mới thâu thần túc lại cho hai cha con gặp nhau. Và khi gặp nhau rồi thì Phật mới nói rõ là chàng trai này đã chứng quả A-la-hán, tức là người không còn một dục vọng nào ở trần gian nữa. Và người mà chứng quả này rồi thì chỉ có hai con đường, một là xuất gia tu đạo, hai là nhập niết bàn, thì họ không thể nào trở về đời sống thế tục hết. Thì vì đã chứng quả dự lưu, tức là quả đầu tiên mà một người cư sĩ đệ tử Phật có thể chứng được, cho nên cha của gia xá rất mừng và ông ngỏ ý là bằng lòng cho con mình được xuất gia theo Phật để hoằng pháp. Và ông cung kính mời Phật cũng như là đưa người con về nhà của mình. Thì quý vị nhớ là trước khi mà ngồi thiền 49 ngày nơi gốc Bồ Đề thì Đức Phật có nhận bát sữa của nàng một nữ. Trước đó ngày tu khổ hạnh, tức là ăn rất ít đến nỗi gần như kiệt sức. Thì kể là nàng một nữ, nhưng mà thật sự trong kinh điển mà các hệ nguyên thủy đó, thì kể là có trong vùng có một vị người thiếu phụ nhà giàu và rất là kính hạnh. Thì mỗi ngày đều đi cúng dường, nấu sữa với cơm và đem cúng dường thần núi. Thì khi mà đi ngang thấy Đức Phật đang ngồi trên tòa, trên cái niệm cỏ tọa thiền, thì dung ngang của ngài lúc đó rất là sáng rỡ, cho nên bà đến và bà mới tưởng ngài là thần núi và dâng bữa cơm lên để cúng dường Phật. Thì Đức Phật nhận bữa cơm mà nó nấu với sữa đó và ăn xong thì ngài mới ngồi thiền cho đến khi chứng đạo. Và do cái phước duyên đó, tức là cúng dường ngài trước khi thành đạo, cho nên bà sau đó là bà gặp rất có nhiều dịp may trong đời. Và bà chính là mẹ của chàng gia xá. Cho nên khi mà thỉnh Phật về, và người con trai của mình cũng như là người chồng của mình trở về, thì bà tổ chức trai tăng cúng dường. Và trong buổi cúng dường đó, Phật mới thuyết thì tam quy và ngũ giới cho hai người cha và mẹ gia xá, tức là hai người Phật tử đầu tiên quy đệ tử là U Bà Tát và U Bà Di của Phật, là cha và mẹ của chàng gia xá. Thì đó là những kinh điển nguyên thủy ghi như vậy, và các kinh điển của hệ phát triển cũng công nhận điều đó. Thì chỗ này chúng ta thấy cái điều kiện để quy y Phật đó, có hai điều. Một là túc duyên, tức là cái duyên xưa may mắn bây giờ còn, cho nên chúng ta mới được gặp Phật pháp. Điều thứ hai là cái duyên hiện tại. Thì hồi xưa khi cô còn nhỏ, cô nghĩ cái túc duyên mà khi mà mình đọc cái chuyện mà chư thiên đó, thúc đẩy thân nhân của mình, tức là chúng ta trong củ quyền thất tổ mình, khi mà các ngài quá giảng mà sinh lên cõi thiên đó, thì các ngài hay dùng những cái khả năng để giúp cho con cái mình ở còn ở cõi này tu thiện. Thì cô hơi nghi ngờ, cô nói làm sao để kiểm chứng. Nhưng mà đến năm khoảng hơn 30 tuổi, khi cô có dịp đi qua một vùng quê ở Bình Dương, thì cô có dịp để kiểm chứng điều đó. Thì năm đó cô đang bệnh và về một vùng quê để dưỡng bệnh. Thì cứ buổi sáng thì cô xách một lon cơm gạo lứt đi vô ngôi chùa đó văn cái võng, tức là trong cái vườn chùa ở trên cái đồi, văn võng ngồi rồi vừa nằm nghỉ vừa niệm Phật. Thì hôm đó như thường lệ cô cũng xách cái giỏng vô với một lon cơm gạo lứt, một lon nước vô rồi ra vườn chùa. Nhưng mà văn giỏng xong cô không nằm, mà cô bỏ đi kiếm cái chổi cô quét, quét từ đằng trước ra đằng sau. Rồi mấy ông điệu thấy cô quét nguyên cái vườn chùa cũng bắt chước quét. Thì chùa của Việt Nam thường thường là mấy những cái vườn chùa đó hay có những bầy chó nó làm mất vệ sinh xung quanh lắm. Thì cô lại đi hốt rất là sạch sẽ, rồi quét dọn ở trong ngoài, rồi lại quét dọn ở trong nữa. Rồi khi mà quét dọn vừa xong thì khoảng 10 giờ trưa thì có một cái xe ba gác họ chở hoa từ ngoài chợ vô. Thì Chư Tăng trong chùa rất ngạc nhiên, tại vì ngày đó không phải là ngày rằm hay mồng một hoặc là vía, mà tại sao tự nhiên họ chở hoa vô. Thì họ mới nói bữa nay sao tự nhiên hoa bán ế mà còn chán, chở cúng chùa con nghỉ cho nó khỏe. Thì vì qua nhiều quá cho nên cô với các ông điệu trong chùa mới xúm nhau chưng hết tất cả các bằng Phật, bằng dông cúng chưng luôn, còn dư trang trí khắp nơi hết. Cho nên tự nhiên chùa được quét dọn sạch sẽ và hoa được dâng khắp nơi. Ai nhìn vô cũng hỏi tưởng bộ có cái đại hội hay là có đám cưới gì của ai ở đây mà tự nhiên chùa sáng rực lên như vậy. Thì thầy trụ trì nói không phải đâu, tại sư cô này hôm nay tự nhiên xiên đột xuất, thành ra các ông điệu trong chùa cũng nổi xiên mà làm chứ không có đám gì hết. Thì xong hết trơn tới 12 giờ trưa thì có một cái xe khoảng xe 12 chỗ đó, và chở một số người lên họ đi viếng chùa. Thì vô viếng chùa lễ Phật rồi thì họ mới thưa với hòa thượng là họ đi đoàn tụ với thân nhân bên ngoại quốc, và trong gia đình họ có một điều rất quý là có được một chút tro xá lợi của Phật, cho nên họ đem đến để họ cúng dường. Họ không dám giữ lại mà cũng dám ủy quyền cho ai hết, thì bây giờ đem đến để cúng. Và cái tro đó họ trang trí vào trong một cái tháp bằng vàng, họ lên họ gửi cho hòa thượng. Thì khi đó hòa thượng mới nói như vậy là không phải tự nhiên bữa nay cô xin đột xuất, và cũng không phải tự nhiên mà mấy chú điệu hôm nay không ham chơi mà xúm cùng nhau dọn, mà vì do cái quay lực của xá lợi, tức là một chút tro rất nhỏ tan trí vào trong một cái tháp bằng vàng. Thì điều đó người ta không báo trước mà không ai biết hết, nhưng mà cả chùa xúm nhau dọn, và ngay đến các bà bán bông ngoài chợ họ cũng tự họ chở bông vô họ cúng, là do cái sự thúc đẩy của chư thiên. Cho nên trước khi có một cái pháp hội, trước khi mà có một cái xá lợi của Phật đi, thì khi đó chư thiên sẽ dùng cái thần lực của các ngài đưa suối cho những người chung quanh làm những điều đó. Thì từ đó cô mới tin à, hóa ra là có chư thiên. Ít bình thường mình vô đây chùa này cả tháng trời mình đâu có bao giờ mà cô không bao giờ cô cầm cái chổi hết. Tại cô nghĩ con nói cái đồi này mà mình quét xong lá rụng xuống cũng vậy, thành ra quét cũng như không. Và các ông điệu cũng ham chơi lắm, hai người lớn không làm thì con nít cũng không làm, cho nên lá rụng ngập đầy vườn. Mà bữa đó tự nhiên cô khởi tâm cô làm, và chung quanh người nào cũng khởi tâm làm thì dọn dẹp rất là sạch. Như vậy thì có một sự thúc đẩy, đó là cái túc duyên đời trước. Thành ra không phải là chúng ta có ít thiện duyên mà chúng ta được gặp. Các Phật tử hiểu chứ? Thành ra được gặp Tam Bảo để quy y, đó là do một cái duyên lành rất nhiều đời, chứ không phải là ít mà có được. Thì đó là điều cô cảm nhận. Điều thứ hai nữa thì cô nhớ là cô có một người thân. Thì cô đó là một người Phật tử mà cũng là em của cô. Thì vị này đi vượt biên, đi qua bên đường Lào rồi qua Thái Lan. Thì con đường đi rất nguy hiểm, nhưng mà không hiểu sao gia đình này đi rất là an toàn. Mà đi tới nơi vô trong trại rồi, mà ở đâu là được người ta giúp đỡ, mà phải nói là hầu hạ nữa. Mà em đó kể là đến đại bàng đó, tức là những cái người mà hung dữ, mà họ dân nghĩ vô trại mà họ làm vua trong trại, cũng gánh nước cho tụi em tài nữa. Họ tôn mình, họ quý kính mình, họ, mình không hiểu tại sao. Rồi em đã ở và kẹt ở trại Thái Lan như vậy là cả năm trời, mà không thiếu thốn bất cứ là những vật dụng nào hết. Cuối cùng khi đi qua tới Mỹ xong thì em nó mới viết thơ mà nói với cô, thì cô ngạc nhiên vô cùng. Tại sao mà người ta đi vượt biên rất là cực khổ, mà hai vợ chồng này cùng với hai đứa con đi mà giống như là người ta đưa đón như một ông hoàng, mà ở những ngày ở trong trại cũng không có thiếu thốn gì tiền bạc, không thiếu thốn thức ăn hay bất cứ một cái gì hết, mà luôn luôn được sự giúp đỡ của toàn thể trại hết. Thì cô mới hỏi như vậy thì có cái gì mà mình dòm, thì hai vị này cũng bình thường, là những người Phật tử bình thường. Cuối cùng người vợ, tức là người thân của cô, nó mới tiết lộ là thật sự chúng con, tụi em có mang theo một chút xá lợi Phật ở trong hành trang của mình. Mình khi đi đến đâu thì tụi em có cái tượng Phật, mà trong tượng Phật đó có một chút xá lợi của Phật. Đó là lý do vì sao mà tụi em được an ổn, chứ không phải là tụi em có phước đức hay quay đức hay gì. Thì như vậy thì quý vị thấy, quay đức của Phật khi Ngài hiện diện nơi đâu thì nơi đó là mưa gió thuận hòa, câu mà mình hay nói là phong điều vũ thuận đó, và có thể khiến cho nơi đó bình an. Cho nên bây giờ mà Phật tử hay có cái phong trào mà đi trở về chiêm ngưỡng tứ động tâm, là nơi Phật giáng sinh, nơi Phật tu đạo là Bồ Đề Đạo Tràng, nơi Ngài thuyết pháp lần đầu tiên và nơi Ngài Niết Bàn. 25 thế kỷ đã trôi qua rồi, biết bao nhiêu mưa gió dập dùi, biết bao nhiêu cái chuyện mà đổi dời. Như vậy mà những nơi đó vẫn còn ghi lại một cái dấu ấn của Ngài. Thành ra chúng ta phải biết là phải có rất nhiều thiện duyên mới được gặp Tam Bảo. Và thường thường là chúng ta có sự ủng hộ của chư thiên, chư long thần hộ pháp, các vị mà thần địa phương đó, các ngài luôn luôn ủng hộ Phật. Thì điều đó lần lần cô mới tình. Và khi dịch cái cuốn mà Ký Sự Của Ngài Hư Vân đó, khi mà là thầy của Hòa Thượng Tuyên Hóa, thì trong đó kể và có ghi có những cái bức ảnh mà chụp đó. Hồi xưa thì chụp cách đây thế kỷ trước thì ta chụp đen trắng chứ không màu như mình. Và khi Ngài mới bắt đầu mà Ngài mở một cái cuộc thuyết pháp, chẳng hạn như thuyết kinh Lăng Nghiêm là kinh Pháp Hoa, thì mở một pháp hội như vậy, thì tăng chúng ở Trung Quốc thời đó đó, họ cũng họ sống trong những tòng lâm có thể đến 500 người, và tăng chúng làm rẫy, làm ruộng, làm vườn. Thì khi mà Hòa Thượng bắt đầu mở hội thuyết kinh thì tứ chúng vân tập về học rất là đông, và tất cả những cây ngò, cây hoa, những cây khô trong vườn đều trổ hoa hết. Và đặc biệt là những cây ngò nó trổ bông trắng thôi, nhưng mà lúc đó nó trổ những cái bông hình hoa sen. Thì người ta chụp lại những điều đó, và đó nó có những cái điềm lạ. Thì cái điềm đó có nghĩa là có sự ủng hộ của chư thiên. Thì khoảng năm cô khoảng chừng 21 tuổi đó, cô nhớ cô có thấy chứng kiến một cái cây, cái dây bí đỏ đó, cái bí, cái trái bling gì ở bên này đó, à bất cái trái, cái cây dây đó mà con nhớ là lúc đó cũng ngay Bình Dương, trong một ngôi chùa mà nó cái cây dây bí nó trổ thành hình con rồng. Tức cái dây bí bình thường thì nó chỉ bằng ngón tay này thôi, mà tự nhiên cái khúc đó nó phỏng phao ra, nó lớn ra bằng cái cùng tay của mình, và nó làm râu làm mấy, nó hình y như một cái thân rồng cuộn khúc. Thì lúc đó cô có lén, lúc ở Phật Học Viện Diệu Sư, cô có lén với sư bà cô lên cô coi, và người ta đổ về coi rất đông. Thành ra cái chuyện từ đó cô mới tin những gì mà ghi trong ký sự của quý hòa thượng, quý vị thiền sư hồi xưa là có chứ không phải là không. Chẳng nhiên hơn như một cái cây khô cả 500-600 năm và tự nhiên bữa đó nó trổ hoa, và những cây ngò có thể trổ bông sen. Thì khi cô thấy cây bí đó tự nhiên cái thân nó lớn lên và nó trổ thành hình một con rồng và đầu rồng, rồi những cái tua của nó cũng như râu như con rồng. Thì khi thấy rõ điều đó thì cô mới tin, à như vậy thì những hiện tượng lạ đó đều có thật. Cho nên trong cuộc đời của những vị cư sĩ thời Phật đó, thì các ngài khi sinh được ra gặp Phật thì người này phải nói là phước lành rất nhiều. Cách đây hơn 1200 năm, khi ngài Huyền Trang, ngài đi từ Trung Quốc vào năm 29 tuổi qua đến Ấn Độ để mà cầu Pháp. Thì qua khi mà quỳ ở nơi Bồ Đề Đạo Tràng, Ngài mới khóc. Gọi tứ động tâm là bất cứ người Phật tử nào khi đến những nơi đó họ đều thấy bùi ngùi xúc động hết. Và Ngài Huyền Trang mới đọc lên 4 câu là: Phật tại thế thời ngã trầm luân, kim đắc nhân thân Phật diệt độ, áo não thử thân đa nghiệp chướng, bất kiến Như Lai tắc thân. Có nghĩa là lúc Đức Phật tại thế thì con còn trầm luân, luân hồi ở đâu đó không biết. Hôm nay con được thân người, thì Phật đã diệt độ mất rồi. Con buồn khóc thương cho thân con nhiều nghiệp chướng, cho nên con không được tận mắt thấy thân sắc vàng của Như Lai. Thì đó là bài kệ của Ngài Huyền Trang mà đến bây giờ vẫn còn lưu truyền, dù hơn 1000 năm đã trôi qua. Thì ở đây cô quay trở lại, muốn được quy y Tam Bảo và gặp Phật Pháp, người này phải có một cái túc duyên lành được gặp, chứ không phải là do ít túc duyên, nhất là được sanh đồng thời với Phật. Nhưng mà chúng ta sanh sau thời Phật thì cũng còn hên dữ lắm, hơn là cái thời hoàn toàn không có Phật Pháp. Cho nên điều kiện để làm gọi là một người Phật tử là người đó phải thọ tam quy. Quý vị hiểu chưa? Trong đây các Phật tử đã thọ tam quy chưa? À, thọ tam quy rồi thì phải biết là do cái phải có duyên lành dữ lắm chúng ta mới được thọ tam quy. Và được gọi là Phật tử khi người đó thọ tam quy giới. Chứ Phật tử dịch ra có nghĩa là con Phật, phải không? Tử là con, Phật tử là con Phật. Nhưng mà dịch thêm một nghĩa nữa thì chữ Phật tử rất là trang trọng. Chẳng hạn như Thiện Nam Tử không phải là con ông Thiện Nam, mà có nghĩa là một vị, một ông Thiện Nam, một người đàn ông lành. Khổng Tử không phải là con ông Khổng, mà là thầy Khổng. Mạnh Tử không phải là con ông Mạnh, mà là thầy Mạnh. Phải không? Thì chữ tử dịch ra như vậy thì chữ Phật tử có nghĩa là một vị Phật. Vị Phật ở đây thì chúng ta chưa phải là quả, nhưng mà khi chúng ta đến với Phật, tin Phật và quy y thì người đó là gieo một cái nhân rất tốt. Phật tử đây là một vị Phật trong đương lai. Cái gì hiểu chứ? Thì trong cái câu đảnh lễ của mình á là thập phương tam thế ba đời chư Phật. Trong tam thế là chúng ta đảnh lễ Phật quá khứ, Phật hiện tại và cả đương lai, là có cả chúng ta trong đó. Chưa có tôn giáo nào giống như đạo Phật. Là thí dụ như theo đạo Hồi, đạo Công giáo, đạo Tin Lành thì chỉ là làm con chiên của Chúa, làm bầy tôi của vị giáo chủ. Nhưng mà riêng mà là người Phật tử thì Đức Phật nói như thế này: ta là Phật đã thành, các con là Phật sẽ thành. Những gì Đức Phật làm được thì chúng ta đều làm được. Có điều là chúng ta nếu nỗ lực được thì ngay trong hiện đời chúng ta có thể đạt đến kết quả giống như các vị thánh đệ tử thời Phật. Còn nếu không thì cũng gieo một cái duyên lành. Và cái điều chắc chắn mà khi quy y, quý vị thường nghe các thầy trao giới hay nói là quy y Phật rồi không đọa địa ngục, quy y Pháp rồi không đọa ngạ quỷ, quy y Tăng rồi không đọa bàn sinh. Người Phật tử thọ quy giới rồi thì vĩnh viễn sẽ không bao giờ rơi vào tam đọa. Thì cái lời xác định đó giống như trong kinh nói về những quả vị của Phật đó. Người Phật tử quy y chứng quả Tu Đà Hoàn thì chỉ còn 7 lần sanh tử trong cõi người, và người đó hoàn toàn không rơi tam đồ. Mà người quy y dù chưa có chứng quả Tu Đà Hoàn, đóng cửa 3 đường ác, không rơi vào đó nữa. Như vậy thì ở đây chúng ta đã có một cái tờ giấy bảo đảm rồi, khi quy y là sẽ không bao giờ rơi vào tam đồ nữa. Quý vị có tin điều đó không? Nếu tin điều đó thì nó mâu thuẫn với cái đoạn kinh sau đây. Là ngày A Nan một hôm nằm mơ, giấc mơ làm ngày kinh hoàng, cho nên thức dậy ngày còn ướt đẫm mồ hôi hết. Ngày mới thưa với Phật: Bạch Thế Tôn, con vừa trải qua một cơn ác mộng, là con thấy là có một cái cầu bắc qua giữa hai đỉnh núi. Dưới cái cầu đó là một cái hố sâu, thì con dòm xuống, con thấy dưới hố sâu đó là tăng ni mặc áo cà sa mà lặn hụp trồi lên trục xuống ở dưới cái hố sâu đó, rất là ghê sợ. Nhưng mà nhìn trên cầu thì con thấy những hàng bạch y đệ tử cư sĩ của Phật cầm hoa vừa đi vừa hát, mặc đồ rất là đẹp, họ đi qua cái cầu đó và đi lên trên trời. Như vậy thì cái giấc mơ con là điềm gì? Tại sao hàng đệ tử xuất gia của Phật lại rơi xuống dưới hố, trồi lên hụp xuống ở dưới? Và tại sao hàng đệ tử mà tại gia của Phật lại được đi lên cái cầu, được đi lên những cõi lành? Và con dòm con thấy họ vừa ca hát, họ vừa tung hoa, và họ rất là vui vẻ. Như vậy thì đó là cái điểm gì? Cho nên khi mà con thức dậy, con còn cảm thấy ướt hết mồ hôi. Thì Đức Phật nói đó là điểm trong đời sau này. Những hàng đệ tử tại gia của Như Lai vì kính tín Phật, quy y Tam Bảo, thọ trì năm giới cấm. Cho nên họ được sinh vào cõi lành, ở cõi thiên, cõi nhân, hưởng những cái thứ vui thù thắng vi diệu. Và hàng đệ tử xuất gia của ta là do tham vào danh tiếng lợi dưỡng, không làm tròn bổn phận của mình. Cho nên sau khi mất thân người bị đọa vào ba đường ác. Thành ra chỗ này chúng ta thấy, dù là hàng xuất gia, nhưng nếu mà không thọ giữ gìn những điều Phật dạy, làm tròn bổn phận của mình, thì người đó vẫn có thể đọa vào ba đường ác. Còn người cư sĩ, nếu mà thọ trì tam quy y Tam Bảo rồi, giữ gìn các cấm giới của mình, thì người đó vẫn được sinh lên cõi lành, phải không? Và Đức Phật mới nói không cái điều gì mà đau khổ cho bằng thân khoát ca sa, mà mất thân người rồi không được trở lại. Cho nên đó là một cái điều các hàng cư sĩ và tu sĩ tại gia phải lấy làm cẩn trọng. Thì Ngài A Nan hỏi, nhưng mà giả sử trong thời mạt pháp, khi mà những vị hàng vị tỳ kheo đệ tử Phật xuất gia không giữ tròn bổn phận của mình, phá trai phạm giới, thì người cư sĩ cúng dường cho những vị đó có phước hay không? Thì Đức Phật mới dạy, sau này giả sử tỳ kheo xuất gia phạm nhiều cấm giới, chí đến nỗi tay trái bồng con trai, tay phải bồng con gái, thê nhi đụng đề, phá giới phạm trai, nhưng mà người cư sĩ đệ tử tại gia của ta thì kính Phật trọng tăng, quy y Tam Bảo và thọ trì các giới cấm, thì người đó vẫn được phước lành, hoàn toàn không khác với người mà thời Phật được gặp các vị thánh tăng. Riêng hàng tại cư sĩ mà xuất gia mà không đủ bổn phận của mình, người đó sẽ bị đọa. Thì đó là lời mà Phật dạy cho Ngài A Nan khi Ngài đưa cái điềm mộng đó. Thì cô kể lại để nói tại sao có sự mâu thuẫn ở đây. Khi quý vị quy y thì người thầy dạy cho mình rằng quy y Phật không đọa địa ngục, quy y Pháp không đọa ngạ quỷ, quy y Tăng rồi không đọa bằng sinh. Mà người đứng ra truyền giới quy y, nếu không giữ tròn bổn phận, người đó vẫn thể đọa như thường. Thì không phải là quy y xong là chúng ta coi như là có một cái vé là đi thoát khỏi tam đọa, mà thật sự phải hiểu rõ ý nghĩa quy y. Quy y Phật là trở về nương tựa Phật. Phật đây là vị mà sáng lập ra đạo Phật, và chúng ta hiện đang tôn thờ là Đức Phật Thích Ca, phải không nè? Thì Ngài đã nhập Niết Bàn rồi, nhưng mà những tượng, những di thân của Ngài vẫn còn lại, xá lợi vẫn còn lại. Thì cái người làm tượng đầu tiên để thờ Phật đó, là khi mà trong một mùa an cư, Đức Phật trở về, đi lên cung trời Đao Lợi để thuyết giảng, độ cho bà vị trời mà tiền thân là mẫu thân của Ngài, là bà Maya phu nhân đó. Thì khi đó ở dưới này, Phật tử rất là nhớ thương Ngài, mà không biết tìm ở đâu. Thì vua U Điền mới lấy cái gỗ trầm hương và tạc, nhờ thợ khéo tạc một bức tượng y hệt như tượng của Phật để thờ. Thì đến lúc mà Đức Phật trở về nhân gian, thì Đức Phật mới xoa đầu cái tượng mà vua U Điền thờ đó, và nói thôi, từ nay về sau, trong những lúc nào mà vắng Thế Tôn, tụi con có thể thờ cái tượng này, giống như là Như Lai còn tại thế. Cho nên từ đó mà nơi nào không có Phật thì người ta tạc tượng Phật để thay cho Ngài, và kính cung kính cúng lễ bái y như là Phật còn tại thế. Quý vị hiểu chưa? Là bắt phát xuất từ vua U Điền tạc tượng trầm hương khi mà Phật đi lên cung trời Đao Lợi đó, trong một mùa an cư mà vắng bóng Ngài. Cho nên bây giờ dù chúng ta không có tìm ra Phật để chúng ta đảnh lễ như những vị Phật tử thời Phật tại ngày xưa, thì chúng ta cũng có thể quy y Phật là chúng ta thờ tượng của Ngài. Thì chuyện đó dễ dàng rồi. Nhưng mà điều thứ hai là quy y Pháp. Pháp không phải là những cuốn kinh, mà Pháp ở đây là những lời Phật dạy và ghi lại trong những cuốn kinh. Thì nương tựa vào những Pháp này tu thì chúng ta mới thật sự là người Phật tử, phải không nè? Và quy y Tăng ở đây á, thì ngày xưa là những vị thánh tăng, những vị đã chứng từ quả Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A La Hàm tới A La Hán, là những vị ngày xưa mà đệ tử Phật là tối thiểu cũng chứng A La Hán, tức là hoàn toàn đoạn hết phiền não và ra khỏi sinh tử. Cho nên đó là các vị thánh tăng. Mà thời bây giờ thì chúng ta cũng không rất khó tìm những vị như đó, như thế đó. Tại vì Đức Phật có cấm là nếu đệ tử Phật có chứng quả hoặc là tu đắc thiền, đắc thần thông hay chứng quả cũng không được tiết lộ ra cho bất cứ ai biết, trừ khi người đó mệnh chung thì người đó lưu xá lợi hay là một vài điềm lành, thì đó là để cho người sau biết là đã gần gũi một vị thánh tăng. Còn khi mà ngay hiện đời còn sinh tiền, người này không được tiết lộ, chỉ có Phật mới biết rõ người đó chứng quả hay không. Cho nên ở đây quy y tăng thì tăng bây giờ mình cũng không biết gì nào là thánh tăng, gì nào là phàm tăng, nhưng mà chúng ta cứ đối bình đẳng. Vì lúc trước thời Phật còn tại thế thì ngài La Hầu La đi khất thực, người ta cúng dường rất ít, tại vì ngài là một chú tiểu nhỏ chưa tới 10 tuổi. Mà ngài Xá Lợi Phất là thầy của ngài đi thì người ta cúng dường rất nhiều, cho nên ngài La Hầu La thường bị đói. Và về sau Phật mới chế ra là khi ăn thì chư tăng nên xớt bát chia đều nhau, và Phật tử nên cúng dường với một cái tâm bình đẳng, cúng dường vị thượng thủ với cái vị chú tiểu mới tu giống hệt như nhau, thì cái tâm bình đẳng nó phước dẫn như nhau. Chứ đừng lựa những cái người mà đạo cao đức trọng nổi danh mà cúng, mà bỏ đi các ông điều. Và Đức Phật có dạy 4 điều không nên khinh thường. Thứ nhất là đừng khinh thường một đốm lửa nhỏ. Tại vì đốm lửa này mà chúng ta khinh thường, đến khi nó gặp nhiên liệu, gặp bổi, gặp giấy, gặp gió, nó có thể cháy nhà hoặc cháy rừng. Điều thứ hai chúng ta không nên khinh thường là một con rắn độc nhỏ. Vì tuy nó nhỏ nhưng mà nọc nó có thể giết chết một con người. Điều thứ ba là không nên khinh thường một vị hoàng tử còn thơ bé. Vì vị này nếu được nuôi dưỡng và lớn lên có thể là một vị vua nắm quyền sinh sát trong thiên hạ. Điều thứ tư không nên khinh thường một chú điệu còn bé thơ. Vì chú này ngay từ nhỏ đã đi vô chùa là do cái căn duyên rất tốt rồi. Điều và vị này nếu được hướng dẫn đầy đủ, phát triển trí huệ của mình, vị này sẽ là một vị Phật trong tương lai. Cho nên Phật khuyên là tất cả hàng Phật tử khi cúng dường, tất cả chư tăng đừng căn cứ vào tướng mạo, đừng căn cứ vào dòng dõi xuất thân, đừng căn cứ vào hạ lạc, mà nên cúng dường như cúng dường một vị Phật đương lai. Cho nên như vậy thì chư tăng thì có phải là phàm tăng hay thánh tăng thì chỉ mắt Phật mới biết. Còn chúng ta thì thôi, với một cái tâm kính Phật trọng tăng, tất cả chư tăng chúng ta đều cung kính kính ngưỡng một vị Phật đương lai vậy. Nhưng mà ở đây chư tăng thì cái chữ tăng đó không phải là chỉ cho một người. Tăng nói đúng ra là sangha, tức là một tăng già, là một đoàn thể gồm 4 người trở lên. Thì đoàn thể tăng già là một đoàn thể rất là dân chủ. Ví dụ như quý cô ở trong chùa, trước khi muốn làm một việc gì phải họp tăng lại. Đi nói ví dụ như bữa nay sư già Phước sẽ nói là mình chọn ngày rằm tháng 10 để làm một cái việc gì đó, tổ chức một buổi lễ, thì toàn chúng phải họp lại để biểu quyết. Và cái chuyện đó sẽ được thành công quyết định là khi cái nhân số phải là 3/4. Cho nên tối thiểu một tăng già phải là 4 người. Để khi muốn quyết định chẳng hạn như thâu nhận một người mới, hoặc là cử hành một cái lễ lộc gì đó mà cần quyết định thì phải 3/4 người đồng ý. Chứ nếu 3 người không đủ túc số, y như là mình đi bầu cử vậy đó. Bầu cử bây giờ thì lấy cái số đông, nhưng mà hồi xưa quyết định thì phải là 3/4 nhân số. Cho nên tối thiểu một tăng già được gọi là một tăng đó, là phải 3/4 người. Để có 3 người đồng ý bỏ phiếu thuận trên 4 thì việc đó mới được hoàn thành. Thì tăng là một đoàn thể 4 người, nhưng mà phải hòa hợp với nhau. Đoàn thể đó cùng sống, cùng chung, cùng tu, cùng học và hòa hợp với nhau, không có gì chống trái thì được gọi là một tăng. Quý vị hiểu chứ? Như vậy thì quy y tăng là nương vào các đệ tử Phật để chúng ta tu. Như là tăng chỉ là người thay Phật truyền giới pháp cho quý vị, truyền tam quy cho quý vị, nhưng mà cái quan trọng đây là pháp, thành Đệ Tôn. Thì pháp thời của Phật á, pháp mà dành cho hàng cư sĩ á, rất đơn giản. Thứ nhất là giới. Giới thì giới ở đây á, là nó nằm vào trong có năm giới. Giới thứ nhất là không giết hại. Có gì dễ hiểu phải không nè? Và không giết hại đây xác định đầu tiên là không giết người. Và không giết mình nữa nghe. Người Phật tử mà tự tử cũng không được. Vì tự tử là chúng ta đoạn một cái nhân lành. Người này sẽ vô lượng đời không được thân người. Cho nên giết người và giết mình tội giống nhau. Không được giết mình và không được giết người. Và sau nữa là phải hộ mạng những con vật từ lớn tới nhỏ. Nếu mà không cần thiết lắm thì đừng có giết nó. Mà giới này quý vị ở đây thì giữ rất là dễ. Và ở những nước khác thì giữ khó. Chẳng hạn như quý vị mà coi những tờ báo mới đây ở mà ở Việt Nam người ta đưa lên một cái hình ảnh rất phản cảm. Là người ta bắt như con chim sẻ, ta nhổ trụi lông hết, và mình mẩy nó đầy máu me, và để nó đứng co ro lạnh, và người thì tay nhổ lông sống như vậy, đứng ở ngay vỉa hè ở các đường phố để người ta bán. Mà tại sao phải nhổ lông như vậy? Tại vì người á, mua họ muốn là ăn con thịt con chim tươi, cho nên phải nhổ lông để thấy là con chim còn sống, còn chảy máu trước mặt họ. Rồi họ còn bày những cái mẻ than hồng á, để nướng ngay tại chỗ để ăn. Thành ra cái điều đó làm các em bé đi ngang nó thấy rất là kinh hoàng. Nhưng mà lần đầu thấy kinh hoàng, lần thứ nhì, lần thứ ba đến lần thứ mười thấy nó sẽ quen đi, và nó sẽ bắt chước theo người lớn. Cho nên phải quý vị phải thấy là mình rất phước báo khi mình không thấy những cảnh giết hại như vậy. Thì cô thấy những em bé mà ở những xứ nghèo nó giết hại rất bình thường. Ba mẹ đi vắng, con bé có thể chừng 5-6 tuổi vẫn có thể xách cái rổ xuống xúc một rổ ốc lên để luộc rồi kho quéo lại đợi ba mẹ về ăn cơm. Nó sát sinh con châu chấu, con cào cào, con thằn lằn, con dế, bất cứ cái gì cũng sát sinh hết. Nghĩa là không sát sinh thì bắt ngắt đầu chơi cũng chuyện rất bình thường. Nhưng mà những em bé nơi này thì nó không làm những điều đó. Cô thấy có một em khoảng chừng 10 tuổi, khi mà ba mẹ dẫn về quê thì bà ngoại mừng quá mới xách con gà ra nhổ lông để cắt cổ. Thì nó liền quỳ xuống, nó nói thưa ngoại ơi, hãy tha con, cho con gà nó được sống đi. Ngoại cần bao nhiêu tiền? Con nói ba con, mẹ con cho ngoại, chứ ngoại đừng có giết con. Tức là cái lòng từ bi nó rất là tự nhiên, thì nó không quen thấy những cảnh như vậy. Quý vị hiểu chứ? Như vậy thì rất có phước báo khi chúng ta ở đây không phải cầm dao để mà cắt cổ mổ bụng một chúng sinh nào hết. Thì giới này giữ rất dễ. Mình hạn chế bớt những chuyện sát sinh. Thành ra khi Hòa Thượng Trúc Lâm ngày dạy cô thì Hòa Thượng nói là khi truyền giới này tụi con nên xác định là không giết người. Và thế đó là những con vật lớn, và những con vật nhỏ hộ được chừng nào tốt chừng nấy. Chứ con đừng nói đúng nguyên văn là không giết trừ thánh nhân, sư tăng, phụ mẫu, đến vi tế côn trùng. Thì người Phật tử không thể nào mà giữ trọn vẹn được. Không giết người, không trực tiếp cầm dao giết những con vật nhỏ. Quý vị giữ được giới này rồi chứ. Bây giờ giới thứ hai á, là không trộm cắp. Cái quý nhất của chúng ta là thân mạng, kế đó là tài sản. Thì ai chúng ta dù mất 5 đồng, 10 đồng và một cái áo, một chiếc dép, chúng ta cũng thấy đau khổ nữa, cũng tìm, cũng quay quắt. Thì huống chi người khác cũng vậy. Thành ra suy lòng mình ra lòng người, đừng xâm phạm tài sản của ai hết. Đó là giới thứ hai. Giới thứ ba là không tà dâm, đừng phá hoại gia đình người khác. Phải không? Phải chung thủy. Tất cả cái sự bất hạnh đều bắt nguồn từ cái lỗi tà dâm này. Và chẳng những làm đau khổ cho những người phạm giới, mà làm đau khổ cho những con cái trong gia đình của mình nữa. Thì dĩ nhiên chúng ta sinh ra ở thế gian này gọi là ái bất trọng thì bất sinh ta bà. Dĩ nhiên có những người, tuy rằng chúng ta có gia đình rồi, mà có những người gặp chúng ta cũng cảm thấy lưu luyến, và có những cái trong nhà Phật gọi là hệ tâm. Vì đã nhiều đời là thân quyến với nhau, cho nên bây giờ gặp lại tự nhiên cái tình xưa sống lại. Nhưng mà vui một chút để rồi mang sầu trọn kiếp, và có thể làm tan nát hết cả gia đình. Cho nên Phật tử phải cảnh tỉnh, cảnh giác để giữ tròn giới này là không tà dâm, phải chung thủy với nhau. Giới này là giới thứ ba nhưng mà rất dễ phạm. Dễ phạm vô cùng. Là vì nó nằm ở trong gọi là câu sanh vô minh. Chúng ta sinh ra cái mầm ái và dục có sẵn trong người của mình. Thì dù người đàn ông hay người đàn bà, người chồng hay người vợ mà phạm giới này rồi thì gia đình cũng tan nát hết. Cho nên sao thân mạng, tài sản là thân quyến, là Phật tử thì cố gắng. Dù biết rằng khi chúng ta do một cái duyên xưa mình gặp gỡ một người nào đó, tự nhiên mình lưu luyến, không xa cách được. Nhưng mà cố gắng gượng trở lại qua một thời gian. Thà chúng ta chịu đau khổ trong một thời gian ngắn hơn là làm tan nát cả một cái gia đình và chịu hậu quả một thời gian rất là dài. Và quý vị nhớ giới này là giới thứ ba. Tuy rằng coi vậy chứ mà rất khó giữ. Và cô thấy là lên bất cứ tờ báo nào mà cô đọc, gia đình tan nát đều do giới này hết. Rất là cẩn trọng. Một chút nữa cô phân tích thêm. Giới thứ tư là không vọng ngữ, không nói dối, không nói đâm thọc, không nói lời ly gián, không nói những lời thô ác. Thô ác tức là lời nói trong cơn giận, những lời nói làm người ta đau khổ. Thì cái giới này chúng ta giữ để giữ cái hòa khí giữa mình và người. Thì bốn giới này quý vị được hiểu chứ. Thứ nhất là thân mạng, thứ hai là tài sản, thứ ba là thân quyến, và thứ tư nữa là giữ về cái giới khẩu nghiệp của mình. Thì trong 10 nghiệp đi xuống địa ngục thì miệng chiếm hết 4 rồi. Và có điều là ngài A Nan ngài mới nhìn ngài nói: sao con thấy ở địa ngục đó phụ nữ nhiều hơn là nam giới? Thì cô chưa xuống địa ngục, nhưng mà cô đi vô mấy cái nhà trại tâm thần đó, thì cô thấy phụ nữ cũng nhiều hơn là nam. Thì Đức Phật có nói tại vì trong 10 nghiệp đi xuống địa ngục thì cái miệng á gây hết 4 rồi. Nói dối, rồi nói đâm thọc, nói thô ác, chửi rủa, thiêu dệt, thì phụ nữ thường có cái tật này nhiều hơn. Do đó mà chúng ta rơi xuống vào địa ngục nhiều hơn bên nam giới. Thì mình thấy ví dụ mình đói, mình giết một con cá thiệt bự để mình ăn đỡ đói, và con voi thiệt bự thì giết có một sinh mạng thôi, vì đói quá phải làm điều đó rồi phải đọa, phải phạm giới, thì còn có thể tha thứ chăm chước. Cái này cái miệng ngồi nói không một chút xíu, ngồi nói cho vui một chút để rồi gây cái họa, thì cái kiểu này quả là oan mạng. Thành ra thận trọng một chút, cái Phật tử hiểu chưa? Và giới thứ năm là một cái giới mà coi như dễ mà dễ phạm, chứ không phải là dễ giữ. Giới không uống rượu. Mà thời của Phật á thì không phải là chỉ có rượu thôi, nhưng mà thời này thì ngoài rượu còn có ma túy, còn có phim ảnh độc hại. Và chẳng những không uống rượu mà còn đừng bán rượu nữa. Tại vì chúng ta không uống mà chúng ta bán thì sẽ vẫn có những người họ sẽ mua. Thì cô chỉ kể một hai tai hại của rượu thôi. Ở Việt Nam, một người đàn ông trung niên 57 tuổi ở Việt Nam, và ông sống trong gia đình với vợ con cũng rất là đầm ấm, có 7 đứa con lớn rồi mà có cả cháu nội cháu ngoại rồi. Thì hôm đó ông đi làm về và ông có nhậu 3 sợi, tức là cũng hơi ba ngù một chút. Về nhà thì người vợ mới dọn cho ông một dĩa thịt gà. Ông mới hỏi bữa nay tại sao lại có thịt gà. Thì vợ nói là tại vì bữa nay có bà con bên ngoại đến, cho nên tôi mới làm gà tôi đãi. Thì ông mới nói là đến ăn cơm thường được rồi, mất cái gì mà phải làm gà. Thì bà vợ nói nếu ông không có lo thì tôi lo, bà con bên tôi đến, dòng họ bên tôi đến, lâu ngày tôi cũng làm con gà để đãi được chứ, tại sao ông tiếc. Thì ông chồng vì ma men nhập cho nên bực, chửi bà vợ. Và bà vợ cũng không nhịn, cho nên cãi qua cãi lại. Thì ông mới là rút cái điếu cày, tức là cái ống điếu hút thuốc đó, ông quăng vô bà vợ. Thì bà né. Thì mấy đứa con thấy vậy mới can thiệp vô. Và ông nổi điên lên, ông cầm con dao, ông rượt bà vợ và đâm chết. Cái chuyện đó là mới xảy ra ở tại Việt Nam. Báo đăng cô đọc được. Khi ra tòa ông khóc lóc thảm thiết, và những đứa con cũng khóc, cháu cũng khóc, và cả hàng xóm cũng khóc. người bị hại, nạn nhân cùng với thủ phạm đều ở trong một nhà, đó là một tai họa của rượu. Và ông nói nếu bữa đó ông không uống vài sợi, vài ly thì ông không có đến nỗi hành động như vậy. Một gia đình đồng ấm, ở trong một lúc rượu lên thì tan nát hết. Thì quý vị phải nhớ một điều này, chúng ta là ở trong cái cõi gọi là phàm thánh đồng cư. Ngoài thế giới loài người, chúng ta còn một những cái thế giới chung quanh nữa chúng ta không thấy, đó là thế giới của chư thiên, thế giới của những loài quỷ thần và thế giới của những vong linh chung quanh mình. Thành ra khi mà chúng ta khởi một tâm niệm lành thì có những chư thiên tán thán và những loại quỷ thần tán thán. Nhưng mà nếu chúng ta mà mất trí huệ, uống rượu thì khi đó sẽ có những cái phần xấu ác chung quanh tác động đến mình. Cho nên có những người con, những người chồng, những người vợ rất là hiếu thuận, rất là đàng hoàng khi tỉnh. Nhưng mà khi say rồi thì họ có những hành động bất nhân tính. Có những chàng thanh niên khi say thì có thể là xâm phạm đến những em bé 5, 6, 7 tuổi, mà khi tỉnh thì anh ta không làm những điều đó. Thành ra khi rượu là tác động đến cái hệ thần kinh của mình, thì ngay người đó mất trí huệ. Và đôi khi chúng ta bị sai xử bởi những cái vong linh hoặc những loại quỷ thần xấu, hoặc là những kẻ oán thù chung quanh mình. Quý vị nhớ có điều này nữa chứ không phải là không. Thành ra có những người họ gần như mất trí trong lúc họ sai. Thì con nhớ có một lần con mục kích thấy chuyện xảy ra tại Bình Dương cách đây khoảng 20 mấy năm. Thì lúc đó con nhớ là cô ở gần nhà của một chàng thanh niên rất là có hiếu với mẹ, đi làm nuôi mẹ mà có hiếu lắm, món ngon vật lạ nào cũng đem về để dâng mẹ hết. Nhưng mà bữa đó tự nhiên là anh bạn bè ép uống rượu, ép uống rượu say rồi thì về không biết bà mẹ cầm làm cái gì đó. Thì anh liền nắm lấy đầu mẹ và đập liên tục vô tường. Đến khi người ta đến can thì bà mẹ đã vỡ sọ chết rồi. Thì khi mà tỉnh lại, chàng trai không hiểu tại sao mình làm được điều này. Tại sao mà cái người con trai hiếu thuận đó lại làm cái hành động là nắm đầu mẹ đập liên tục vào trong tường đến bà mẹ chết đi mà vẫn không ngừng tay. Thì sau đó chàng thanh niên này khóc lóc nói là con không hiểu, hồi nãy là không phải con, nhưng mà có ai đó mượn cái bàn tay của con. Thì dù nói có ai hay là chính mình, cái tác nhân đầu tiên cũng vẫn là rượu. Khi rượu mà tác hại đến cái não thần kinh rồi thì khi đó chúng ta không có kiểm soát được cái cơ thể của mình. Các Phật tử hiểu chứ? Thì đây là cái điều phải lưu ý. Rồi chúng ta khi sinh ra trên đời này đâu phải là chúng ta toàn là thiện nghiệp. Thì cô nhớ có trường hợp như là trong cái cuốn mà Từ Bi Thủy Sáng đó, Ngài Ngộ Đạt Quốc Sư, khi mà Ngài còn hàng di đó, thì Ngài là một vị tăng bình thường và tu hành rất đàng hoàng. Rồi đến khi mà Ngài được gặp nhà vua, rồi nhà vua tôn lên làm quốc sư, thì trong cái lúc mà nhà vua tôn làm quốc sư thì toàn thể dân chúng trong nước đều phải hướng về thành đảnh lễ Ngài. Nhà vua mới tạc một cái tòa tới cái ghế trầm hương mời Ngài lên, vua quan lại và toàn thể thần dân đều lại. Thì do nhận cái lễ lại của rất nhiều người như vậy cho nên Ngài bị tổn phước, và nhân đó mà tự nhiên ở chân nổi lên một cái mặt một ghẻ, và ghẻ nó phát triển đến hoại thư, tức là sắp chết, không thể nào mà chữa bệnh hết. Thì cho đến lúc mà Ngài được Đức Quan Âm cứu, lấy nước của một dòng suối giải oan rửa lên cái một ghẻ đó, thì Ngài mới nhớ lại hết tất cả những cái tiền duyên nghiệp chướng của mình. Là trong đời quá khứ Ngài từng giết oan một người bạn, và sau đó Ngài hối hận Ngài đi tu. Thì 7 đời liên tục làm cao tăng, cho nên cái vong linh chết oan đó không có tác hại. Nhưng mà do cái oán hờn khi mà mình bị giết oan và nhà cửa mình tan nát, mà vong linh nó cứ đi theo Ngài từ đời này qua đời khác. Và khi mà chúng ta có chánh niệm, khi mà chúng ta được tỉnh táo thì không sao. Nhưng mà khi cái giây phút mà tòa nhận tòa trầm hương, tổn đức và khởi một niệm kiêu mạn, thì ngay đó cái vong linh nó báo oán bằng cách là làm cho Ngài nổi một bục ghẻ. Và bục ghẻ nó càng ngày phát tác đến suy vong mạng. Thì một vị cao tăng tu 7 đời liên tục còn như vậy nữa là chúng ta. Các Phật tử hiểu chứ? Thành ra những gì Phật dạy mình không phải là vô ích. Cho nên chúng ta là cõi phàm thánh đồng cư độ. Chung quanh chúng ta nếu chúng ta khởi một niệm lành, câu hỏi với chư thiện thần, chư vị hộ pháp, chư thiên. Nhưng mà khởi một niệm xấu thì sẽ có sự tác động câu hỏi với các loài xấu, và do đó mà đi đến những hành động mất lý trí như vậy. Cho nên quý vị phải nhớ rõ điều này. Cho nên năm giới này chúng ta giữ không phải là giữ cho Phật, mà giữ cho mình, để cho và giữ sự an toàn cho mình cũng như là cộng đồng chung quanh, và giữ những cái nhân lành để đời đời kiếp kiếp không gieo những cái nhân xấu để lãnh những cái quả xấu về sau. Quý vị hiểu chưa? Thì đặt nằm trên cái lý nhân quả thì chúng ta mới hiểu là ở Đông Phương có cái quan niệm là cúng sao đó. Quý vị nhớ, những năm xuôi tháng hạn của mình là khi đàn ông mà gặp sao La Hầu, đàn bà mà gặp sao Kế Đô là những năm đã xuôi. Một là bị thị phi, hai là thất tài, hoặc là làm gì cũng không nên thân hết. Còn những cái năm mà gặp sao Thái Bạch á, thì nhất định là phải tốn tiền. Thì cái điều đó cô bỏ thời gian cô nghiên cứu, cô thấy đúng chứ không có sai. Khi chưa hiểu thì mình gọi là mê tín, mà hiểu rồi thì chúng ta thấy là đúng chứ không sai. Cái nền văn minh của Đông Phương phát xuất từ ở Trung Quốc, nó có cả 5.000 năm. Mà người xưa để lại cho chúng ta những cái công thức để chúng ta tính, để biết là có những cái năm xuôi. Mà những năm xuôi đó là nằm ở trên nhân quả của mình. Ví dụ như bây giờ Sao La Hầu và Kế Đô là người nam hay người nữ nào cộng cái tuổi mình mà thành số 10. 1 với 9 là 10, 2 với 8 là 10, 3 với 7 là 10. Là những năm đó đàn ông thì là La Hầu, đàn bà là gặp Kế Đô. Và ai cũng đi qua đến những năm đó. Còn sao Thái Bạch đó, là khi chúng ta cộng cái tuổi mình á, người đàn ông cộng lại thành số 4, người đàn bà cộng thành số 8. Ví dụ như người đàn ông 22 là Thái Bạch, 31, 3 cộng 1 là 4 á, là Thái Bạch, phải không? 40 là số 4 là Thái Bạch. Còn người phụ nữ á, là 17, 1 với 7 nè, 26 cộng lại thành số 8 là Thái Bạch. Thì những năm đó thế nào cũng hao tài. Cho nên người xưa để làm cái công thức tính và dặn mình là những năm đó đừng hùng hạp làm ăn, đừng cho ai bận tiền, thế nào cũng mất. Và cô cũng, hồi xưa cô không tin, nhưng mà cô ghi lại thấy rõ ràng những năm mà cô bệnh nặng nhất, những năm mà xui xẻo bị tai họa gì nhất, đó là nằm vào những năm đó. Thì thật sự là nhân quả xấu nó trổ vào những năm đó. Ở đây thì đi qua bên này thì cô thấy quý vị mua đồ trả góp á, mua cái xe mình cũng trả góp, mua cái nhà cũng trả góp. Mà mình có cái tật hay ra ngoài thấy người ta sale món gì là mình cứ đinh rinh về, không biết là mình đủ tiền hay không. Nhưng mà có một lúc nào đó những món đồ trả góp nó tụ hội vào một tháng, bắt buộc mình phải thanh toán, thì đôi khi đó mình lại nói khi không cái tháng này phải trả tiền nhiều. Không có chuyện khi không, mà vì chúng ta đã mượn tiền vay nợ, đến ngày trả thì phải trả. Nhưng mà khi vay á thì vui vẻ dữ lắm, mà khi trả thì càm ràm nó, khi không tháng này trả bill nhiều quá. Nhưng mà vì những gì chúng ta làm trong ngay trong hiện đời của mình, trong một năm hoặc là hai ba năm, cho nên chúng ta nhớ và chúng ta chịu trả nợ. Nhưng mà giả sử đời trước mình đã làm, mình làm sao nhớ? Cho nên đó là cái công thức tính của người Đông Phương. Cái túi khô với ông bà mình để lại cho chúng ta biết, để chúng ta thận trọng vào những năm đó. Nếu đủ sức thì trả, mà không đủ sức thì khất nợ. Khất tức là chúng ta đến chùa xin lại Phật, năm nay con bị xui quá, con xin cố gắng giữ gìn. Nếu mà biết cái năm đó là năm La Hầu hay là Kế Đô thì sẽ bị thị phi, thì người ta có nói gì cũng đừng có trả lời lại, giữ gìn về miệng, phải không à? Rồi giữ gìn về bệnh hoạn, giữ gìn về tiền bạc, tức là chúng ta xin sám hối những lỗi lầm mà lỡ gây từ cũ, và chúng ta sẽ lựa những cái nhân tốt, thì khi nó sẽ giảm thiểu cái phần xấu của mình. Cái Phật tử hiểu chứ? Thì cô nghiên cứu và cô hiểu đó chỉ là nhân quả của mình. Những nhân xấu đã gieo bây giờ đến ngày trổ tốt. Còn những cái năm mà gặp những cái sao Thái Dương mà tốt là vì cái nhân tốt nó đến cái ngày trổ quả tốt thôi. Những gì mà chúng ta giúp mọi người, làm những việc thiện thì đến cái ngày giờ tự nhiên là nó trổ quả thì nó tốt. Cho nên là người Phật tử gặp những cái điều tốt không kiêu ngạo, gặp những điều xấu không mừng, không buồn phiền là vì chúng ta thấu rõ nhân quả. Các Phật tử hiểu chứ? Thì pháp của Phật là điều đó. Chúng ta giữ tròn những năm giới cấm này thì vĩnh viễn chúng ta không rơi vào ba đường ác. Và bây giờ chúng ta quy y Phật, hoặc là cô là người đứng ra quy y cho các Phật tử mà cô phạm vào những giới này, cô giết người thì đừng có nói đọa địa ngục, mà ngay hiện tại luật pháp thế gian cũng không chấp nhận cô giết người. Và cô có trộm cắp lừa gạt thì luật pháp thế gian cũng không cho phép. Nếu có giấu được lắm thì đời này hoặc là cuối đời cũng phải trả, và qua đời sau vẫn phải trả. Quý vị hiểu chứ? Thành ra phải là một người Phật tử phải tin vào nhân quả. Tin nhân quả rồi thì trên đường đời chúng ta gặp điều tốt thì biết đó là nhân lành của mình, cho nên không kiêu mạn. Mà gặp điều xấu thì biết đó là một cái quả xấu của mình, đến ngày trổ quả cũng không có buồn phiền. Giống như hả, mua thì phải trả giá vậy. Các Phật tử rõ hết. Như vậy thì quy y Phật thì Đức Phật đã nhập diệt, bây giờ mình chỉ đảnh lễ hình tượng của Ngài, và Tăng chỉ là người đại diện cho Phật để trao giáo pháp cho mình. Thì cái quan trọng ở đây là chúng là pháp, và pháp ở đây là thực hành giáo pháp của Phật đã dạy. Và giáo pháp đầu tiên một người Phật tử phải thấu đáo là nhân và quả. Ngay đến Phật Ngài vẫn bị chi phối bởi nhân quả mà, nói chi đến mình. Thì hồi tối này quý cô học sử thì cô có kể cái câu chuyện của Ngài Huệ Khả. Ngài Huệ Khả là vị người Trung Quốc đầu tiên họ pháp với tổ Bồ Đề Đạt Ma, là làm vị tổ thứ hai. Sau khi truyền pháp lại, y bát lại cho vị tổ thứ ba rồi, thì Ngài mới dặn dò, Ngài nói là ta có một cái nợ cũ phải trả. Và Ngài mới khoác áo thế tục, đi ra sống chung với những người khu phân giác, đi đến những quán rượu, những quán trọ, chỗ người ta ăn thịt uống rượu, để tùy duyên mà quá độ những người bình dân như vậy. Và cuối cùng thì một hôm Ngài thuyết pháp, thì một vị pháp sư đương thời là Ngài Biện Hòa đang giảng kinh Niết Bàn. Thì Ngài Tổ Huệ Khả thuyết pháp hay đến nỗi mà những thính chúng trong chùa họ rút từ trong chùa họ ra, họ nghe Ngài thuyết pháp. Mà dù lúc đó là Ngài mặc y phục của một người cư sĩ. Thì vị pháp sư này còn tàm tình, cho nên ông giận, và ông đi cáo quan nói là Ngài Huệ Khả truyền tà pháp. Và do chuyện đó mà Ngài bị bắt hạ ngục và bị đánh chết. Thì chuyện Ngài này Ngài đã biết trước và báo tin với những thế hệ môn đồ mình là phải trả cái nợ cũ. Nhưng mà Ngài mượn cái áo thế tục để ông tri huyện có xử án Ngài thì chỉ xử một người thế tục, chứ không xâm phạm đến một vị tăng. Nếu giết một người mà trong mà năm Ngài mất là 107 tuổi, một vị tăng già, một vị mà đạo cao đức rộng, một vị tổ như vậy mà còn khoác ca sa thì tội của vị tri huyện nó rất là nặng. Cho nên vì thương mà Ngài khoác áo thế tục để chịu thọ hình. Các Phật tử hiểu. Như vậy thì một vị tổ vẫn biết rõ cái nhân quả mình gieo và đến cái ngày đó vẫn trả, thì huống chi là mình. Cho nên các ngày trả quả thì giống như là mình đủ tiền thì mình trả nợ, còn chúng ta thì không đủ cho nên mình khất, nói thôi cho con hẹn. Phải không nào? Cho nên nhân quả là cái điều đầu tiên người Phật tử phải hiểu. Và những giới cấm của Phật ở đây là giữ cho mình và giữ cho người, chứ không phải là giữ cho Phật. Quy y Phật không rơi vào địa ngục. Có mà địa ngục đó, trong những kinh điển đầu tiên có nghĩa là chỗ không vừa lòng, chỗ mà chúng ta không thích mà chúng ta bị bắt tới thì gọi là địa ngục. Chẳng hạn như ngày hôm nay ai bị rủ và áp giải tới đây để tụng kinh mà người đó không thích thì ngồi đây bực bội bồn chồn thì nơi đây là địa ngục, phải không nè? Như vậy thì địa ngục là cái chỗ bất như ý xứ, do chúng ta gieo một cái nhân xấu cho nên thì đọa vào những nơi bức bách khổ sở. Thì đi vào tù cũng là một loại địa ngục, đi vào chỗ cơ hàn đói khổ cũng là một loại địa ngục. Rồi cái quả mà đi đến cái địa ngục mà trổ á, là ở dưới địa ngục thì trong kinh nói rất rõ ràng là một cái nơi đau đớn đến cực độ, không có lúc nào ngơi hết, là địa ngục vô vãng, vô giác. Thì cái nhân để mà phá địa ngục ở đây là chúng ta phải làm sao quy y Phật, tức là tỉnh táo, tỉnh giác. Đừng để những cái tâm niệm xấu chi phối mình, để nói năng hay hành động hại mình, hại người. thì phá ngay cái nhân địa ngục ngay hiện tại. Quý vị hiểu chưa? Cho nên quy y Phật sẽ không rơi vào địa ngục. Ngay hiện tại chúng ta tỉnh giác, Phật là giác. Tỉnh giác để không có làm những việc hại mình hại người, thì người đó là phá nhân địa ngục ngay hiện tại. Cho nên sau cuối một thời kinh có một cái câu là tự quy y Phật. Chúng ta quy y Phật rồi, nhưng mà phải trở về nương nơi ông Phật của chính mình. Là khi chúng ta tỉnh giác, bình tĩnh, sáng suốt thì đừng nói năng hay làm hành động bất cứ gì, việc gì hại mình hại người, thì đó là phá nhân địa ngục. Cho nên nói là quy y Phật thì không rơi vào địa ngục. Quý vị hiểu chưa? Quy y Pháp thì không rơi vào ngạ quỷ. Ngạ quỷ là một cảnh giới của chúng sinh đói khổ. Ngạ là đói, một loài chúng sinh không có tuổi thọ rất lâu và lúc nào cũng đói khát, cũng khao khát, không bao giờ thỏa mãn được, đói triền miên. Thì cảnh giới này là cái nhân mà rơi vào cảnh giới này là do lòng tham. Ví dụ bây giờ chúng ta đói thì chúng ta ăn một tô cơm vào sẽ no, nhưng mà có những người ăn no nhưng mà lúc nào cũng khao khát. Chẳng hạn như bây giờ cái mặt cô là sắc đẹp cô cỡ là trung bình đi, là 5/10, nhưng mà lúc nào cô cũng mơ ước là cô đẹp hơn, tức là 9/10 chẳng hạn. Lúc nào mình cũng ở trong một cái cảnh đau khổ là vì lòng tham mình không thỏa mãn. Chẳng hạn như một ngày chúng ta chỉ ăn có 2 bữa hoặc 3 bữa, mà ở đây hình như còn ăn có nửa bữa, tại vì quý vị mắc diet rồi, phải không? Không đói nhưng mà lúc nào chúng ta cũng thấy hình như mình thiếu một cái gì đó. Có 1 đồng mình muốn kiếm 10 đồng, có 10 đồng thì muốn kiếm 100 đồng. Cái ngày chúng ta sinh ra đời, chúng ta không có một tấm tả để mà quấn trên người. Mà khi ra đi rời khỏi cuộc đời này, người nào cũng đem theo một rương. Thấy người ta thiên khiêng 8-9 người mà khiêng cống rống mà. Như vậy mà chúng ta vẫn thấy mình thiếu. Cho nên lúc nào cũng thấy thiếu, đó là gì? Tâm tham. Cho nên bây giờ là người Phật tử, bằng lòng tri túc với những gì mình hiện có. Có thêm nữa, để chia sẻ với thân quyến, với bà con, với những kẻ cô hàng, thì điều đó quý. Còn không thì không đói là mừng rồi. Thành ra đừng để tâm tham, sự khao khát chi phối mình, thì đó là chúng ta phá cái nhân của ngạ quỷ. Người Phật tử tri túc thì đó là không bao giờ để lòng tham chi phối. Cho nên dù sống đạm bạc mà vẫn thấy hạnh phúc, đó là thoát khỏi ngạ quỷ. Quy y tăng là không đọa vào bàn sinh, là loài súc sinh. Thì loài súc sinh khác với loài người chỗ nào? Một con chó khi mẹ nó sinh ra thì đó là mẹ, nhưng mà khi lớn lên thì nó có thể nó giao cấu trở lại với mẹ nó. Con bò cũng vậy, tức là nó, người ta gọi là loạn luân, tức là hồi nhỏ đó nó thương yêu mẹ nó như là mẹ, nhưng mà lớn lên nó có thể là nó giao cấu với mẹ nó. Thành ra loài thú là loài không phân biệt được tôn ti, và khi lòng dục khởi lên thì nó không kiểm soát được. Thì loài người của chúng ta là loài mà có thể kiểm soát được lòng dục. Cho nên người Phật tử mà giữ được cái giới không tà dâm, thấy không nè, chúng ta là loài có tôn ti trật tự, và chúng ta còn có tình nghĩa với nhau. Một con thú chẳng hạn con gà, khi sinh con ra thì chỉ con gà mái chăm sóc, còn con gà trống không ngó ngàng gì hết. Nhưng mà ở đây một người cha của loài người sinh ra sẽ chăm sóc lo lắng cho đứa con mình đến trọn đời, thì đó là cái nhân luân. Thành ra chúng ta làm tròn bổn phận của loài người, chúng ta sống trong cái sự tương quan thân thuộc họ hàng với nhau. Một con thú nó không kiềm chế được lòng dục của nó, mà con người chúng ta có thể kiểm soát được dục tính của mình. Như vậy thì khác nhau giữa loài người và loài thú là một bên si và một bên là có nhân tính. Quý vị hiểu chứ? Như vậy thì người Phật tử mà sống đúng cái vị trí của loài người thì không để cái bản năng thú tính chi phối mình, thì người này là không thể nào có lý do gì để đọa vào loài bàn sinh. Cô Phật tử rõ chứ? Cô sống ở nông thôn Việt Nam, khi kêu cô về vùng Vĩnh Long 10 năm trời cô sống không có điện. Điện không có thì nước cũng không có, tức là sống nước thì phải bút từ bương lên lóng phèn rồi xài, và điện thì không có cho nên xài mà những ngôi đèn, cái đèn dầu hôi, cua dầu hôi về thắp, hoặc là thắp đèn cầy. và luôn luôn con mơ ước làm sao có điện về để dân làng mình có máy bơm nè, mình có đèn nè, rồi mình có nước, tức là cái tiện nghi nó tăng lên nhiều lần. Nhưng mà khi điện về rồi thì cô thấy tệ nạn nó sanh lên gấp trăm lần. Chẳng hạn như khi mà chưa có điện về thì làng chỉ có một cái tiệm cà phê, họ tối họ thắt cái đèn băng xong, tức là đèn dầu á, hoặc là cái bình ắc quy thôi, và chỉ dân chúng đến đó uống cà phê hoặc ăn chè. Nhưng mà giờ điện về rồi thì người ta mở cả chục, cả hai chục quán cà phê, rồi người ta mở internet, rồi người ta chiếu phim. Cũng bao nhiêu dân làng đó, bao nhiêu thanh niên, bao nhiêu thiếu nữ đó, mà bây giờ ngày xưa chỉ tụ một quán mà bây giờ phải tụ hai chục quán, thì mỗi quán sẽ có một cái cách câu khách. Câu bằng cách nào? Họ phải chiếu những cái phim xấu, những cái phim đầu trụy. Và dân chúng mà khi vô coi những cái phim đó rồi thì bắt đầu những cái tệ nạn xảy ra. Có những em bé bị xâm phạm 5-7 tuổi, bị các thanh niên coi rồi những cái phim như vậy ra thì họ xâm phạm các em bé, và họ giết, họ dùi hay ở dưới những cái mương. Cho nên cái tội ác lại tăng lên rất là nhiều. Và đây là vì họ không kìm được thú tính của họ. Cho nên là người Phật tử chúng ta phải khéo léo. Là một cái người được thân người rất khó rồi, và làm sao để đừng mất cái nhân của con người còn khó hơn nữa. Cho nên cho con cái mình, hồi xưa thì chỉ có rượu thôi, mà bây giờ chúng ta cho con cái mình một cái computer để nó học. Nhưng mà khi đó nó mở một cái thế giới trong đó, xấu có, tốt có, thì rất là nguy hiểm cho các cháu. Thì quý vị phải làm sao cảnh giác điều này. Cô nhận thấy là coi những cái phim xấu rất ảnh hưởng cho các em bé, các thế hệ sau. Nhưng mà hồi xưa đó thì chỉ giữ nó ra, con gái không được ra khỏi nhà ban đêm, con trai không được giao du với bên ngoài những kẻ xấu thôi. Nhưng bây giờ khi nó, chúng ta trao cho nó một cái computer, một cái laptop, thì đó là chúng ta trao cho nó cả một con dao mà chưa biết là nó có biết cách sử dụng hay không. Thì khi mà điện về ở nông thôn, cô đã thấy là con dao đó đã làm đứt tay biết bao nhiêu em bé rồi. Thì bên này quý vị cũng thấy nó rất là cẩn trọng khi cho con mình giao du với một thế giới mà mình không kiểm soát được. Và đến nỗi mà cô là cái người mà già trong làng, mà cô đi học computer, tao ai cũng cười hết. Họ nói bà cô ơi, sao bà già rồi mà bà còn ham vui quá, bà còn chui vô bà đi chơi game với mấy đứa con nít. Nhưng mà thật sự tại sao cô phải học? Vì khi mà những người Phật tử, những em bé, những thanh thiếu niên, họ sử dụng cái đó mà mình không biết cái đó, trong cái đó có cái gì. Khi con cái mình trong nhà nó sử dụng những cái đó mà mình không biết trong đó có cái gì, trao cho nó một trò chơi, một con dao bén mà không biết trong đó con dao đó nó sử dụng như thế nào, rất là nguy hiểm. Khi con cái mình đi học bơi thì ba mẹ phải đi học bơi để hiểu được cái lợi và cái hại của cái tập bơi của cái hồ nước. Thì khi trao một cái computer cho con cái thì quý vị cũng phải học computer để biết trong đó có cái gì, để tìm cách mà bảo vệ con cái mình. Phật tử hiểu chứ? Thật ra thời mạt pháp không phải là không có Phật, không có kinh điển, không có chư tăng, mà thời mạt pháp có nghĩa là có tất cả, nhưng mà cái dục vọng và tất cả những cái thú vui đầu trụy nó phát tác quá nhiều đi, rất là nguy hiểm cho cái thế hệ sau này. Cho nên con người mình á, ngăn chế, hạn chế cái phần dục tính đã khó rồi, mà bây giờ còn đem ra để mà ca ngợi, khiêu gợi nữa, thì điều đó rất là khó. Hồi xưa đó mà cô nhớ, khi đi ra khỏi nhà mà không khoác áo dài đó, là bữa sau vô đi học, hồi đó cô học cấp 2 thôi, là thầy dạy toán gặp cô đi mua cuốn sách mà cô mặc áo ngắn là đã bị rầy rồi. Và khi cô học cấp 1, cô giáo không cho cô mặc cái áo ngắn tay qua khỏi cùi chỏ, đó là con gái phải ăn mặc kín đáo. Còn bây giờ thì hình như là người ta mặc có mấy sợi dây thôi. Và cái chuyện đó rất bình thường. Và muốn quảng cáo một cái kem đánh răng, họ cũng phải chụp một cái hình một cái cô gái đẹp. Quảng cáo một cái xe hơi cũng phải chụp một hình một cô gái. Hoặc là mặc áo càng ít dải càng tốt. Để làm gì? Để khiêu gợi lòng dục của con người. Cho nên phải nói thế hệ của con em chúng ta là một rất là nhiều bất trắc. mà các em đó mà còn gượng lại được với những cái hình ảnh đó là một cái điều phải nói là nó rất nhiều thiện duyên và căn lành. Phật tử hiểu chứ? Cái khó khăn của một người tu bây giờ không phải là thiếu Phật, thiếu kinh, thiếu pháp, thiếu tứ sự cũng như, mà vì đời sống vật dục quá cao, quá nhiều. Và giờ ở đâu cũng thấy có những cái để mà kéo chúng ta tăng trưởng cái phần thú tính của mình. Cho nên là Phật tử chúng ta phải cẩn trọng. Và ai là người dạy dỗ các cháu ăn? Chúng ta không thể mạnh trường học, chúng ta không thể bỏ cho xã hội, không thể để cho những bạn bè thơ bé của nó. Mà cha mẹ chính là người dạy. Mà chúng ta dạy không gì hay bằng thân giáo, làm gương. Nếu nói con đừng nói bậy thì chúng ta phải đừng nói bậy. Và cô thấy đặc biệt là các em mà thế hệ trẻ ở bên này nó rất hay. Ở Việt Nam á, mình có thể nói là con không được nói dối, mà ba mẹ sẽ nói dối, đứa bé không bắt lỗi. Và bên này mình vừa dạy nó đừng nói láo thì bắt buộc mình không được nói láo, chứ không nói tại nó sẽ hỏi liền. Các em ở đây nó rất là trung thực, không có sợ bất lòng. Mà ở Việt Nam á là ba mẹ nói là phải nghe, không được cãi. Thành ra cha mẹ có thể cấm con không được chửi thề, nhưng mà ba má chửi thề và đứa con không dám phản kháng lại, phải không? Nhưng mà bên này cô thấy khi cô đi dạy cũng vậy. Cô có một người bạn là một vị tăng, vị này học rất giỏi, cho nên được người Mỹ họ mời dạy trong những trại cải huấn của các thanh niên Mỹ mà phạm pháp. Thì thầy vô thầy dạy nó cái cách mà chánh niệm tỉnh giác. Thì khi đi dạy thầy mới dở cơm trưa theo thầy ăn trong trại cái quấn đó. Thì chiều thì về một lát cái thầy quay trở lại, thầy là bỏ quên cái cảm ơn. Thì mấy em đó liền hỏi tại sao thầy dạy tụi con tỉnh giác chánh niệm mà thầy lại bỏ quên. Thành ra thầy nói muốn dạy và chinh phục cái thế hệ các em bé bên này hoặc các thanh niên bên này, mình làm cái gì mình phải dạy nó như thế nào, mình phải làm như thế đó, chứ không thể nào nói mà không làm. Chẳng hạn như bây giờ chúng ta nói là bột ngọt ăn có hại, mà chúng ta niêm bột ngọt thì các em bé sẽ nói tại sao mẹ nói có hại mà mẹ lại ăn. Nếu nói là thức khuya có hại mà mình thức khuya nó cũng không chấp nhận. Nếu mình nói là không được nói xấu người sau lưng là không tốt, mà giả sử trước mặt các em bé mà mình nói xấu một người nào nó bất bình liền. Và khi bất bình như vậy các em sẽ mất niềm tin. Quý vị hiểu chứ? Và Đức Phật đó, Ngài xưng cái tiếng, Ngài xưng với cho mọi người, với đệ tử, với tất cả những dân chúng và Phật tử thời đó, Ngài không xưng là Thế Tôn, mà Ngài xưng là Như Lai. Làm sao nói vậy, nói sao làm vậy, gọi là Như Lai. Thì chúng ta đó, muốn làm sao mà dạy con em mình nghe, thì chúng ta phải thân giáo. Mình nói sao, mình làm vậy. Mình dạy các con phải thế này, các con đừng nói dối thì mình phải đừng nói dối. Mà các con đừng có đi chơi, đừng uống rượu thì chúng ta phải đừng uống rượu. Tại vì các em nó sẽ noi theo cái gương của mình. Và khi mình làm một cái gì mà nó bất bình rồi thì từ đó nó đâm ra nghi ngờ những lời dạy của mình. Phật tử có thấy điều này. Và khi cô đi dạy các nghi chúng mà bên này cũng vậy, khi các em nó được cái hình ảnh giáo huấn bên này thì nó không chấp nhận sự gian dối. Cái gì mình làm rồi nó mới chịu nghe, mình không làm thì đừng mong nó nghe. Quý vị hiểu điều này nghe. Vậy thì bây giờ cô có thể tóm lại: quy y Phật, quy y pháp, quy y tăng. Thì Phật này đã nhập diệt, còn lại là những cái tượng mà chúng ta tôn thờ. Và tăng là những gì đại diện cho Phật để mà trao giới cho chúng ta. Nhưng mà cái quan trọng là pháp. Thì pháp Phật dạy người Phật tử ở đây là nằm ở trong năm giới cấm. Bốn giới đầu là sát, là trộm, là dâm, là vọng. Bốn giới này là dầm giữ cho mình và giữ cho cộng đồng chung quanh mà mình tương giao tốt đẹp, để gieo những cái nhân tốt cho mình và nhân tốt cho người. Nãy giờ cô phân tích quý vị thấy rồi, phải không? Còn riêng cái giới thứ năm đó, ngoài rượu và những cái tác phẩm, những phim ảnh, những cái gì độc hại đó, thì chúng ta tránh đi. Tránh để giữ cho cái thân và tâm mình được khỏe mạnh và sáng suốt. thì một tâm hồn sáng suốt sẽ có, một trí huệ minh mẫn phải có trong cái xác thân tráng kiện. Thì chúng ta thực hành điều đó và chúng ta đem điều đó để dạy con cái, thì đó là một cái cách để chúng ta bảo vệ các cháu và chúng ta được trọn vẹn là một người Phật tử. Được như vậy thì mới gọi là quy y rồi thì không rơi vào tam đồ. Còn nếu không, dù cô có đứng ra quy y cho quý vị mà cô phạm vào những điều đó, cô vẫn đọa như thường, chứ nói gì đến quý vị. Quý vị hiểu rõ chứ? Giờ thêm một bậc nữa là có một sự khác nhau giữa tình thầy trò của trong tinh thần nhà Phật và tình thầy trò theo quan niệm của Nho giáo. Theo quan niệm của Nho giáo và các nước Đông phương như Trung Hoa và Việt Nam mình á, thì quân sử thần tử, thần bất tử bất trung, phụ sử tử vong, tử bất vong bất hiếu, tam cương ngũ thường là cái nền tảng của xã hội mình sống, ông bà mình sống hồi xưa của các nước bên Đông phương. Vua mà biểu chết là phải chết, dù ổng biểu tầm bậy cũng phải chết nữa, chứ không là bị bất trung. Mà cha mà biểu con chết, con cũng phải chết, chứ không là con bị bất hiếu. Thì cái điều đó bây giờ không được chấp nhận. Nhưng mà riêng thầy và trò thì nó có một sự hiểu lầm. Tại sao hồi xưa mà người thầy còn trên người cha nữa? Là tại vì cái xã hội phong kiến đó. Ông vua đó là ông thay trời để trị dân, mà ông vua muốn là trời muốn, xử ai chết là người đó phải chết, phải không? Và nếu một người chẳng hạn như là một cái ông đó là họ Trần mà phạm một cái lỗi đối với nhà vua, thì cả ba họ, tức là họ cha, họ mẹ và họ vợ của ông này, nếu mà tội thì thuộc tội phản nghịch đó, đều bị tru di, là bị giết hết ba họ. Cho nên mỗi làng xã, một dòng họ có một cái nhà thờ họ. Nhà thờ đó sẽ ghi tên trong gia phả tất cả những người thuộc về họ Trần hoặc họ Nguyễn. Thì cái người trưởng tộc nó có bổn phận phải quản lý toàn thể thành viên trong cái họ của mình. Mà khi trong cái họ mình có một người phạm vào tội phản nghịch, tội tru di, tội bị giết đó, thì toàn thể cái người có tên trong gia phả đó đều bị giết hết. Cái gì rõ chứ? Chẳng hạn như cái án của Thị Lộ đó, Nguyễn Trãi là một vị khai quốc công thần, nhưng mà khi mà nhà vua ghé qua nhà của ông và mất rồi, thì người ta mới trả thù, ghép bà Thị Lộ là giết nhà vua. Mà thật sự là ông vua ông trúng gió, ông chết. Và cả ba họ của Nguyễn Trãi, ba họ của bà Thị Lộ đều bị giết hết. Số nhân mạng bị giết không dưới 1 triệu người. Thành ra trong trường hợp đó thì người cha phải quản lý con, anh phải quản lý em, thầy phải quản lý trò. Mà chẳng những là ba họ, họ cha, họ mẹ, họ vợ bị giết, mà ngay đến ông thầy cũng bị giết luôn. Tại vì ông thầy là người mà dạy học trò. Cho nên nhân cái chuyện này, mà chuyện bà Thị Lộ về cái vụ án Nguyễn Trãi, thì chúng ta hiểu ngày xưa đó, người thầy phải quản lý người trò, cha phải quản lý con, anh phải quản lý em, để mà tránh những cái lỗi đó. Ví dụ như là ông Hoàng Tử, ông Tinh Cảnh, thì không ai được quyền kêu là cây cảnh, mà phải nói là cây kiển. Bà Hoàng Hậu là tên Hoa, thì không được ai nói là Hoa mà phải gọi là Quê. Ông vua tên là Nguyên, thì tất cả đều phải đổi, không được nói Nguyên mà phải nói là Quân. Cho nên Thượng Quân, Hạ Quân, cho nên đổi kiểu đó. Chẳng hạn như ông vua tên Lị thì phải đọc tất cả chữ Lị phải đọc thành chữ Lợi. Nên người Bắc gọi là Văn Thù Sư Lị, mà người Nam là Văn Thù Sư Lợi. Thành người thầy phải dạy học trò, cha phải dạy con, anh phải dạy em, để không có phạm vào quốc pháp. Có gì rõ chứ? Cho nên thầy sẽ có cái mệnh lệnh tuyệt đối với người học trò. Còn riêng cái tình thầy trò trong Phật giáo thì Tăng chỉ là vị đại diện Phật trao quy giới, tam quy ngũ giới cho Phật tử, chứ không có cái quyền mà ta biểu ngươi chết, ngươi phải chết. Mà 10 phương tăng thanh tịnh, vị tăng nào có khả năng dạy cho mình tiến tu đều là thầy của mình, chứ không phải là chúng ta trọn cột cả cuộc đời mình vào ông thầy đó. Dù thầy trò quy y với nhau là phải có cái duyên lành, tức là chúng ta chọn người thầy đó để quy y mình, cũng nhiều đời có cái duyên thầy trò với nhau. Nhưng mà Phật có dạy, nếu con gần một người nào ở tu một pháp môn nào ở một ngôi chùa nào, một làng xóm nào mà thấy pháp lành tổn giảm, pháp ác tăng trưởng thì bỏ ngay, lập tức, không gần gũi, không áp dụng nữa. Như vậy thì ông thầy không thể hướng dẫn mình làm lành, mà có thể làm tăng trưởng phiền não, tăng trưởng pháp ác. Chúng ta có quyền bỏ đi chứ không phải lệ thuộc vào ông. Như là cái tình thầy trò của các xã hội chịu ảnh hưởng Nho gia. Cái gì rõ chỗ này chứ? Cho nên Đức Phật không ép chúng ta, nghĩa là quy y với người nào rồi thì phải lệ thuộc vào cái ông thầy đó, biểu gì nghe nấy, không được cãi. Mà Đức Phật còn đưa chúng ta một cái tiêu chuẩn để phân định nên gần hay không nên gần, là nếu pháp ác tăng trưởng, pháp lành tổn giảm thì điều đó chúng ta nên chấm dứt. Khám phá ra điều đó ban ngày thì bỏ đi ban ngày, khám phá ra ban đêm thì bỏ ra đi ban đêm. Tại vì ông thầy đó không phải là cái thiện hữu, người thiện hữu tri thức để chúng ta gần. Và cái lỗi mà nặng nhất trong đạo Phật, Phật nói là tà sư quá mậu, phi thị chúng sinh quá. Có nghĩa là nếu chúng ta để cho cái ông thầy mà hướng dẫn sai lầm gieo một cái mầm vào trong tâm của mình, chẳng những ảnh hưởng một đời mà ảnh hưởng vô lượng đời nữa. Cho nên phải cẩn trọng điều này. Như vậy thì cái tình thầy trò trong đạo Phật khác với thầy trò của Nho gia. Các Phật tử hiểu chứ? Mười phương tăng thanh tịnh là thầy của mình. Còn vị thầy nào hay là ngôi chùa nào, pháp môn nào chúng ta áp dụng mà chúng ta thấy càng tu càng phiền não, càng tham sân si, và pháp lành tổn giảm, pháp ác tăng trưởng, thì chúng ta có quyền đi nơi khác. Và quy y không phải là chỉ quy y một lần, mà mỗi thời kinh mình đều tự quy y, là tự trở về. Chị có thấy không? Như vậy thì Đức Phật cho chúng ta một cái sự tự do mà ngay đến bây giờ sống trong thế giới tự do này mình thấy rất là hay, phải không nè? Như vậy thì cô tóm lại gọi là Phật tử là tam quy, phải không? Thì ba quy y đó thì cái quan trọng nhất là pháp. Thì pháp ở đây nghĩa là phải giữ gìn năm giới cấm. Như vậy thì một người Phật tử đó, khi con mình có ý muốn kết hôn với một người tôn giáo khác thì quý vị làm sao? Nổi giận, chửi cho nó một mách, đuổi nó đi. Nhưng mà lòng á, miệng thì nói vậy, trong lòng thì đau đớn vô cùng, phải không? Điều đó là điều rất bình thường. Thì chuyện của quý vị cũng xảy ra với những người Phật tử thời Phật. Khi Đức Phật mà ra giáo hóa, ra hoằng pháp, thì Ngài là vị đạo sư trẻ nhất trong những đạo sư đương thời. Từ khi Ngài giác ngộ mới bắt đầu có đạo Phật, thì những người đến quy y của Ngài với Ngài là những người ở tôn giáo khác chứ, chứ đâu có sẵn Phật tử cho Ngài quy y đâu. Nhưng mà Ngài xử sự như thế nào? Đọc trong các bộ Nikaya Nguyên Thủy đầu tiên thì chúng ta thấy khi có một người Phật đến quy y Phật, thì Phật hỏi thuộc tôn giáo nào. Xong rồi quy y xong rồi thì Phật mới nói có một bài kinh rất dễ thương. Phật nói thế này: từ lâu gia đình con đã cúng dường cho các vị giáo sĩ, tức là tôn giáo cũ đó. Thì bây giờ những vị giáo sĩ đó vẫn là những người hiền thiện, con cứ tiếp tục cúng dường, đừng để cái chuyện quy y Phật trở thành ra là làm cho các vị đó thiếu thốn về thực phẩm, tức là vẫn biểu ủng hộ cho những vị giáo sĩ hiền thiện. Rồi trong gia đình ông Cấp Cô Độc, khi mà quy y với Phật rồi và có một cô gái chứng quả Tu Đà Hoàng, mà vì đã hứa hôn với gia đình của một người theo giáo sĩ lõa thể, tức là các ông thầy đã không mặc quần áo gì hết, thì Phật chỉ dạy cô gái đó về cũng làm dâu khéo léo, vẫn coi cha mẹ chồng như cha mẹ của mình, và con đem những gì con thực hành ở giáo pháp để con thực hành ở gia đình đó. Và chính cái sự khéo léo khôn ngoan cũng như là hiền thiện của cô đó sau này cảm hóa hết gia đình nhà chồng đến quy y Phật. Và trong một bài kinh Phật có dạy thế này: khi có một ông Bà La Môn rủ Phật đi ra sông Hằng để tắm, vì theo truyền thuyết Bà La Môn là tắm sông Hằng thì sẽ được sinh lên cõi trời, tất cả tội lỗi đều tiêu hết. Thì Đức Phật mới dạy: tôi cũng có một cái pháp mà có thể tắm bất cứ dòng sông nào, bất cứ cái giếng nước nào mà vẫn được sinh thiên, không cần ra sông Hằng. Ông Bà La Môn hỏi pháp gì hay quá, xin bày cho. Thì Phật mới nói: từ đây đến trọn đời, ông phát nguyện đừng giết đừng trộm, đừng dâm, đừng vọng và đừng uống rượu. Thì ông giữ tròn năm điều này thì tắm nước ở nơi bất cứ nơi nào cũng sạch ác nghiệp và cũng được sinh thiên hết. Thì như vậy Phật truyền năm giới cho ông, nhưng mà không cần ông là Phật tử. Thì ông Bà La Môn đó rất hoan hỷ, ông nói là tưởng đâu phải lê cái thân già này đi ra sông Hằng xa xôi để tắm cho sạch tội và được sinh thiên, không ngờ múc nước ở cái ao nhà mình tắm cũng được sinh thiên. Vậy thì tôi rất hoan hỷ giữ năm điều này, phải không? Như vậy thì khi con mình nó muốn ngỏ ý cưới một, hay là một cô gái hay một chàng trai mà ở tôn giáo khác, thì đừng phản đối. Không có gì làm đau khổ bằng tình yêu chia lìa hết. Mà nó đã chọn cái người đó là gì? Đã có duyên nhiều đời. Thì thay vì giận dữ, thay vì từ khi đuổi nó, trách móc nó, thì bây giờ chúng ta mời cả đôi trẻ đến, hai đứa đến, thì ba má nói thế này: truyền thống của gia đình mình là Phật tử, ba má đã quy y Tam Bảo và giữ gìn năm giới cấm. Nhưng mà bữa nay con yêu thương một người ở một tôn giáo khác, thì theo lời Phật dạy ba má biết, không có duyên thì không gặp nhau. Và bây giờ có duyên như vậy thì ba rất mừng khi con chọn được một chàng trai hay một cô gái hợp với con để cùng ăn đời ở kiếp với nhau. Ba má hoan hỷ dữ lắm. Nhưng mà có một điều kiện thôi. Nếu tụi con chấp nhận điều kiện này thì tụi con muốn đi tắm dòng sông nào, uống nước ở đâu, mà đi nhà thờ nào, ba má cũng bằng lòng. Đó là tụi con, tức là cả hai em hết, con trai và con gái, có đồng ý hứa với ba má rằng từ đây cho đến trọn đời tụi con không giết người và không giết mình, không tôn trọng sự sống của mình, người và cả đến những sinh vật chung quanh không. Thì dĩ nhiên khi chúng ta nói điều này, các em nó đồng ý, phải không? Tại vì đâu có trái gì với cái các tôn giáo khác. Điều thứ hai nữa, các con phải tôn trọng tài sản, không cướp giật, làm ăn bất chánh. Trọn đời tụi con giữ được điều này không? Điều thứ ba nữa, tụi con có hứa với ba má là chung thủy với nhau, khi buồn, khi vui, khi dinh, khi nhục, khi giàu, khi nghèo, sống với nhau trọn đời, không phản bội không? Thì dĩ nhiên là nó chấp nhận rồi, nó đương thương nhau thế mò mà dễ gì nó không nhận điều này. Và điều thứ tư nữa, tụi con phải đừng dối gạt nhau, đừng có nói lời ly gián nhau, rồi đừng có nói những lời thô ác, đừng nói những lời thiêu dật. Tụi con giữ được không? Như là bốn giới này tôn giáo nào cũng lấy làm căn bản hết. Thì mình bắt nó hứa rồi, bây giờ thêm nữa, từ ngày ba mẹ sanh con ra, nâng niu còn hơn là bản thân ba má nữa. Một con mũi cắn ba mẹ cũng không cho, một con vết ghẻ cũng làm sao cho nó không còn để vết. Nâng niu thân con như vậy, bây giờ con lớn đi thế này, thì ba mẹ yêu cầu con giữ gìn thân con như những ngày ba má bảo vệ con vậy. Bằng cách con đừng uống rượu, đừng xài ma túy, phải không? Đừng lái xe bạc mạng, đừng đầu độc mình bằng những phim ảnh, những trang web độc hại. Con hứa ba má giữ điều này được không? Và khi các em đã hứa rồi thì mình bắt chước Phật nói với ông Bà La Môn: nếu con đã hứa năm điều này con trọn giữ, thì bây giờ con có thể đi đến bất cứ nhà thờ nào con làm lễ cũng được, con có thể kêu đi vào dòng sông nào, tôn giáo nào, miễn năm giới này con được tôn trọng thì con vẫn là người Phật tử theo đúng nghĩa của Phật nói, không có gì chống trái hết. Quý vị hiểu điều này chứ? Chúng ta qua đây, chúng ta ở sống ở đất nước người, nhờ người ta đưa bàn tay ra giúp đỡ, mình mới cất nhà, mình mới sanh con, rồi mình mới là nuôi dạy con khôn lớn, rồi mình dựng công danh sự nghiệp ở đây. Là từ đâu? Những người ở đây là từ những đồng bào, những người có thể là không phải là cùng huyết thống với mình, cùng một dân tộc với mình, là những người từ tín đồ của Công giáo, tín đồ của Tin Lành. Thì trong đó mình thấy rõ họ vẫn có những điều rất tốt. Thì bây giờ nếu con trai mình mà đi quy y hoặc là đi qua tôn giáo đó theo điều kiện của người ta, thì mình biểu nó phải tìm những cái tốt của tôn giáo đó để theo, và những cái xấu thì đừng có theo. Và cô con dâu đó mình cũng giới thiệu những cái tốt của Phật giáo để cho các em nó biết. Như vậy thì thay vì được ảnh hưởng một nền văn hóa, một cái tốt của một tôn giáo, thì các em nó sẽ được biết được cái tốt của hai tôn giáo và hai nền văn hóa. Thành ra đừng để lại cho cái thế hệ sau này một cái sự kỳ thị, sự chia rẽ. Và nhất là đừng cắt đứt cái tình thương mến của nó. Điều đó Phật không làm thì chúng ta không làm. Như vậy thì quý vị cứ truyền giới cho các em, rồi để cho các em tự do, để các em không mất nhân lành. Thì cũng như Đức Phật đã truyền giới cho ông Bà La Môn đó, nhưng mà không có gọi ổng là Phật tử. Ổng vẫn là một vị Bà La Môn tử, nhưng mà giữ trình năm giới cấm được gọi là Phật tử. Các Phật tử hiểu rõ chứ? Hôm nay thôi, trong khuôn khổ của một buổi pháp thoại ngắn ngủi, cô trao đổi những điều đó. Những gì cô nói thì cô nghĩ là một Phật tử quý vị dư sức làm, thực hành giáo pháp của Phật, tin nhân quả và giữ gìn trọn vẹn những giới cấm đó. Và chúng ta dạy những điều đó cho con em của mình, và nhất là đừng ép buộc chúng đi theo mình và làm những gì mà mình làm không nổi. Quý vị hiểu chứ? Cũng như quý cô trong chùa cũng vậy. Cô không thể nào ép buộc các sư em của cô là đừng nổi sân, đừng nổi tham, đừng nổi si, vì cô chưa làm nổi điều đó. Mà cô chỉ nói điều là rủi có nổi sân thì đừng nói, đừng biểu lộ ra lời nói hay hành động. Mà rủi nín không được mà lỡ biểu lộ ra lời nói hành động thì sau khi mà hết sân rồi, nguội rồi thì phải đi xin lỗi. Tức là chúng ta thâu ngắn cái thời gian mà cơn sân chi phối, thâu ngắn cái thời gian mà cơn tham chi phối, thâu ngắn cái thời gian cơn si chi phối. Tức là nên dạy các em những gì mà mình làm nổi, chứ đừng ép nó những gì mà chúng ta làm không được. Các Phật tử hiểu chứ? Thì đó là những gì cô chia sẻ với các Phật tử trong cái cách hướng dẫn cho con em mình. Thôi hôm nay tới đây là hết. Chúc quý vị khéo léo, đừng có để mình mất con, tức là bằng cái sự kỳ thị tôn giáo. Mà muốn giữ con thì ngay từ tấm bé mình phải dạy cho nó, dắt nó đi chùa, dạy cho nó tu theo Phật, thì sau này lớn lên nó mới nghe. Còn bây giờ tự nhiên mình thả nó ra ngoài, rồi đến lúc mà nó đến cái thời gian kết hôn rồi mình mới ép nó trở lại, thì lúc đó nó quá tầm tay của mình. Mỗi người phải là một người Phật tử, thì khi đó cái thân giáo mình sẽ lan truyền cho các em. Và giả sử các em có đi theo tôn giáo khác, nhưng mà giữ năm giới cấm thì vẫn được gọi là một người Phật tử, dù là không có cái danh, không có pháp danh, không có phái quy y. Ai cô xin hết. Mời quý vị cùng cô niệm bài hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, trễ chắc quý vị hơi đói bụng, ba đi ăn cơm.